Khoát một tiếng hắn đem đầu chuyển hướng một bên Chu Phong Diêu, còn có ngươi, ngươi cũng là phế vật, một tên kiếm tu thế mà còn có thể bị người đoạt đi phi kiếm. Thật là có thể dùng a. Chu Phong Diêu cúi đầu không dám nói nữa, nội tâm lại lần nữa đem Đàm Phong còn có Hứa Uyên mắng một lần. Cuối cùng vẫn là Lương Quan Thanh đứng trước một bước, phụ thân, chúng ta bây giờ có phải hay không hẳn là dốc hết toàn lực đối phó kia họ Tiêu, còn có kia Đàm Ngũ Phong. Nhìn đến là Lương Quan Thanh, Lương Bác Nhân ngữ khí nhu hòa chút hứa, dù sao cũng là con trai ruột của mình. Đồng thời cái này đoạn thời gian chính mình nhi tử tuy không thể nói xây đại công, nhưng là tốt xấu không có đại qua. Dọc đường đến vững vàng, nếu là không có chính mình nhi tử tại chỗ này một bên, dự đoán cái này họ Tào có thể đem tụ bảo lâu thua sạch. Bọn hắn bất quá là khiêu lương tiểu sửu mà thôi, đồng thời hiện tại cũng không có bọn hắn tin tức, trước để bọn hắn liều đát một đoạn thời gian. Hắn thần sắc nghiêm túc, trầm giọng nói, chúng ta hiện nay còn có càng trọng yếu sự tình muốn làm. Lời vừa nói ra, tại chàng mấy người đều là thần sắc chấn động, không hiểu nhìn hướng hắn. Hiện nay đến đóng chặt muốn không phải trước thu thập kia hai cái mao tặc sao? Ngược lại là Lương Quan Thanh mặt lộ vẻ rung động, hô hấp dồn dập, phụ thân, chẳng lẽ? Không sai, bản tọa hiện nay đột phá, Lưu Vân một chút quy củ cũng nên thay đổi một chút. Hắn cả cái người tín tâm 10 phần, khí thế kinh người. Nói đến cái này minh bạch, tại chàng cái khác người nếu là vẫn không rõ cũng liền không xứng tu luyện tới Nguyên Anh. Tào Triệu Hưng kích động vạn phần, đã có hưng phấn, cũng có khẩn trương, thấp thỏm mà hỏi, đại đông gia. Không biết rõ cái này lần người nào là mục tiêu. Chu Phong Diêu mấy người cũng là hiếu kỳ không ngừng, một mặt khẩn trương nhìn lấy Lương Bác Nhân. Lương Bác Nhân không có trả lời mấy người, mà là nhìn hướng chính mình nhi tử, Thanh Nhi, chờ lát mang theo chút lễ vật đi thăm viếng một phiên ngươi Thu Bá Bá. A, Lương Quan Thanh một kinh, hắn còn cho là mình phụ thân cái này lần là trước cầm thiên bảo các khai đao đâu. Liền nói lần này vì phụ đột phá cũng không có bao nhiêu dã tâm, vẫn y như cũng nguyện ý cùng đối phương sống chung hòa bình. Nhìn lấy Lương Quan Thanh một mặt mộng bức bộ dáng, hắn hơi hơi điểm phá chút hứa, ngươi lần này nhiệm vụ liền là để đối phương ra máu, nhưng là tuyệt đối không thể để song phương vạch mặt, có thể dây dưa thời gian liền dây dưa thời gian, chính ngươi nắm chắc tốt kích thước. Hài Nhi minh bạch, Lương Quan Thanh thần sắc kích động, mặt lộ vẻ chợt hiểu, hắn biết mình nhiệm vụ, kia liền là mê hoặc thiên bảo các. Lương Bác Nhân hài lòng nhìn chính mình nhi tử một mắt, nhẹ gật đầu, đi đi. Ngày kế tiếp, thu đến chính mình nhi tử đã tới thiên bảo các tổng bộ về sau. Lương Bác Nhân quang minh chính đại hướng Lưu Vân Hoàng cung bay đi. Một lát về sau, Tần Hồng Ảnh cùng Lương Bác Nhân tương đối ngồi xuống. Chúc mừng, Tần Hồng Ảnh vẻ mặt tươi cười, chút nào nhìn không ra nửa phần bất mãn. Lương Bác Nhân cười ha ha một tiếng, lắc đầu cuối cùng vẫn là chậm đạo huynh một bước. Tần Hồng Ảnh cười cười, cũng lười đến cùng đối phương giả bộ hồ đồ. Thế là đi thẳng vào vấn đề nói ra, bởi vì cái gọi là vô sự không đăng tam bảo điện, đạo hữu đến này không phải nói chuyện phiếm a. Ha ha ha, còn là đạo huynh hiểu tại hạ. Lương Bác Nhân biểu tình biến đến nghiêm túc vạn phần, tiện tay bố trí một đạo cách âm trận pháp. Đạo huynh, người ta hiện nay đều là hóa thần trung kỳ, cái này Lưu Vân đế quốc một chút quy củ cần thiết thay đổi một chút. Ồ, Tần Hồng Ảnh sắc mặt biến đến dị thường băng lãnh, các hạ có ý tứ là muốn ta Lưu Vân hoàng thất cắt thịt. Không không không, có một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Tần Hồng Ảnh biểu tình một kinh, ý của ngươi là. Thiên Bảo Các, Tần Hồng Ảnh biểu tình rất bình thường. Nhưng mà Lương Bác Nhân lại không có phát hiện hắn đáy mắt quét một cái mỉa mai. Không sai, Thiên Bảo Các vẻn vẹn một cái hóa thần sơ kỳ mà thôi, bọn hắn chỗ nào có tư cách kia chiếm lĩnh nhiều như vậy tài nguyên. Tần Hồng Ảnh có chút ý động, vì lẽ đó ý của ngươi là. Hợp ngươi ta hai nhà lực lượng. Không sai, hợp ngươi ta hai nhà lực lượng, cả cái Lưu Vân đế quốc còn có cái nào nhà thế lực có thể là ngăn cản. Liền tính 10 đại thế lực liên hợp lại cũng vẫn y như cũ châu chấu đá xe. Nhìn thấy Tần Hồng Ảnh động tâm, Lương Bác Nhân nội tâm đại hỉ. Rèn sắt khi còn nóng nói, hợp người ta hai nhà lực lượng, không nói không cần tốn nhiều sức, cũng có thể đem tổn thất rơi xuống nhất thấp, sự tình sau chúng ta còn có thể chia ăn thiên bảo các, lớn mạnh hai nhà chúng ta thực lực, chẳng phải là đẹp ư. Lương Bác Nhân mê hoặc, hắn không tin mình đề nghị này Tần Hồng Ảnh không tâm động. Thiên bảo các tài phú, liền tính là Lưu Vân Hoàng thất cũng là thèm nhỏ nước dãi. Đồng thời nếu như đối phương không đáp ứng, kia Tần Hồng Ảnh liền phải lo lắng một chuyện khác. Kia liền là mình cùng thiên bảo các liên hợp. Cùng nhau đối phó Lưu Vân Hoàng thất, đến thời điểm liền đến phiên Tần Hồng Ảnh đau đầu. Chết đạo hữu còn là tử bần đạo, tin tưởng Tần Hồng Ảnh nhất định có thể làm ra lựa chọn chính xác. Ta thừa nhận ta động lòng, Tần Hồng Ảnh nhìn lấy Lương Bác Nhân lộ ra quét một cái mỉm cười, người đề nghị ta không có biện pháp cự tuyệt, nhưng là có một cái vấn đề. Đạo huynh nói rõ Thu Bách Tuyền kia một bên có phát giác đúng không? Tần Hồng Ảnh không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu, ra hiệu Lương Bác Nhân nói tiếp. Tại hạ sớm liền an bài ta nhi tiến đến gặp Thu Bách Tuyền. Theo sau Lương Bác Nhân liền đem chính mình an bài nói ra. Diệu a, diệu a, Tần Hồng Ảnh vỗ tay tán thán nói, đạo hữu cái này chiêu liền tính vô pháp lừa qua Thu Bách Tuyền, nhưng là cũng có thể tê liệt đối phương một đoạn thời gian. Thu Bách Tuyền không ngốc, cũng vẻn vẹn chỉ có thể để đối phương buông lỏng chút hứa cảnh giác mà thôi. Lương Bác Nhân lắc đầu, ta đến phía trước cũng không có ẩn đi thân hình, tin tưởng hắn về sau liền hội nhận được tin tức, đến lúc hắn tất nhiên sẽ đến tìm ngươi, đến lúc đạo huynh hẳn phải biết thế nào làm a. Tự nhiên biết rõ, liền nói ngươi là đến chỗ của ta tỏ rõ chính mình không có dã tâm. Ha ha ha, đã đạo huynh biết rõ thế nào nói, vậy cũng không cần tại hạ rông dài. Lương Bác Nhân hài lòng nhẹ gật đầu, tiếp lấy hai người thương lượng về sau kế hoạch, còn có sau cùng ích lợi phân thành. Thẳng đến sau cùng Lương Bác Nhân một mặt tái nhợt rời đi, bởi vì Tần Hồng Ảnh quá ác, thế mà trọn vẹn muốn sáu thành. Bất quá cũng bởi vì như thế, hắn càng thêm yên tâm Tần Hồng Ảnh, cũng càng thêm tin tưởng cái này liên minh. Nhìn lấy Lương Bác Nhân rời đi thân ảnh, Tần Hồng Ảnh cuối cùng vẫn là nhịn không được cười lên, liên minh. Ha ha ha, liên minh, hắn một mặt ý cười, hai bên liên minh ta đều tiến, kia ta nên giúp một bên nào đâu. Lắc đầu, có chút đáng tiếc nói ra, đáng tiếc a, ai bảo các ngươi tụ bảo lâu đắc tội kia hai vị đâu. Đắc tội kia hai vị, tụ bảo lâu là nhất định sống không được, chính mình đầu óc có hố mới hội cùng đối phương liên minh. Đáng tiếc a, như là không phải như vậy kia cùng ngươi liên thủ đối phó Thiên Bảo Các mới là lựa chọn tốt nhất, cũng là ổn thỏa nhất. Đến mức diệt đi Thiên Bảo Các, dẫn đến Lương Bác Nhân thế lớn, một núi không thể chứa hai hổ. Tần Hồng Ảnh không để ý, bởi vì cùng là hóa thần trung kỳ, hắn căn bản không sợ Lương Bác Nhân. Dù cho Thiên Bảo Các bị diệt, hắn vẫn y như cũ có lòng tin áp trụ đối phương. Thiên Bảo Các trong tổng bộ, Thu Bách Tuyền nhìn Lương Quan Thanh rời đi, mặt bên trên không vui không buồn, nhìn không ra chút nào mánh khóe. Đại Đông gia, ngài nói tụ bảo lâu có tìm được hay không? Bên cạnh một tên khí thế bất phàm, nhìn lấy địa vị không thấp trung niên người mở miệng hỏi. Thật thật giả giả thật thật ai có thể phân rõ ràng đâu. Thu Bách Tuyền vuốt vuốt mi tâm, phát ra thở dài một tiếng, ai, nghĩ không đến kia Lương Bác Nhân quả thật so ta trước một bước. Tại thuộc hạ nhìn đến tụ bảo lâu cái này cử động ngược lại là nghiêm túc. Trung niên người lúc nói trên khuôn mặt lộ ra quét một cái đau lòng chi sắc, mới vừa cùng Lương Quan Thanh nói điều kiện tuy không đến mức để Thiên Bảo Các thương cân động cốt, nhưng là cũng cực kỳ khó chịu. Nhường ra rất nhiều sản nghiệp cùng địa bàn, bất quá còn tốt hôm nay vẻn vẹn chỉ là sơ bộ thương thảo mà thôi, chân chính đánh nhịp vẫn là phải hai vị hóa thần trước mặt định xuống mới được. Cũng bởi vì vậy hắn mới phát giác được tụ bảo lâu cũng không có ý khác, vẻn vẹn chỉ là nhân cơ hội này để Thiên Bảo Các ra máu mà thôi. Nhưng là Thu Bách Tuyền sắc mặt vẫn nặng nề như cũ, người phải nhớ kỹ, địch nhân ý nghĩ từ trước đến nay sẽ không viết lên mặt, như là viết tại mặt bên trên vậy rất có thể liền là đối phương cố ý để ngươi biết đến. Trung niên trong lòng người một kinh, vâng, thuộc hạ minh bạch. Lúc này đúng lúc một tên hạ nhân đi đến, cung cung kính kính hành lễ về sau đem một cái ngọc giản giao cho Thu Bách Tuyền. Thu Bách Tuyền đem thần thức từ trong ngọc giản thu hồi lại, hắn sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Lương Bác Nhân đi gặp Tần Hồng Ảnh, cái gì? Trung niên người lên tiếng kinh hô, một chớp mắt hắn nghĩ tới rất nhiều. Đến tột cùng Lương Bác Nhân là đi tỏ rõ không có dã tâm, còn là... như là cái sau kia liền phiền phức. Không được, lão phu đi đến một chuyến. Thu Bách Tuyền đứng dậy liền muốn đi ra ngoài, hùng hùng hổ hổ, không chút nào dám chậm trễ. Ngược lại là trung niên nhân kia có chút bận tâm, đại đông gia, phải cẩn thận a, như là Tần Hồng Ảnh cùng Lương Bác Nhân mai phục. Thu Bách Tuyền bước chân dừng lại, hắn nội tâm không khỏi hiện ra phía trước liên minh. Nội tâm nhiều một tia tự tin, nhưng là cũng vẻn vẹn là một tia mà thôi. Cái này hiểm lão phu cần thiết mạo, nếu như đối phương đã kết minh, kia cái này là cơ hội duy nhất, thừa dịp đối phương liên minh sơ kiến, hợp tác còn không phải rất mật thiết, mình còn có cơ hội. Nếu như bây giờ không đi, chờ qua đoạn thời gian đối phương bày ra thiên la địa võng, chính mình liền không có cơ hội. Thu Bách Tuyền phóng lên tận trời, cho dù là hắn hóa thần tu vi, cũng vẫn y như cũ lo lắng bất an. Bởi vì sơ ý một chút chính mình liền phải đối mặt hai tên hóa thần trung kỳ, sẽ chết. Quả nhiên bị Mã gia tiểu tử nói đúng, hiện tại gấp gáp nhất liền là lão phu. Nhìn lấy Thu Bách Tuyền rời đi, tại chỗ trung niên nhân kia vẫn là không yên lòng. Gọi tới một tên Nguyên Anh viên mãn, theo sau hai người cùng nhau hướng Lưu Vân Thành bay đi. Hai tên Nguyên Anh viên mãn, đại khái cũng có thể giúp đỡ một chút a. Hắn nội tâm rất là đắng chát, từ Lương Bác Nhân đột phá, Thiên Bảo Các liền nhanh chóng rơi đến bị động tình cảnh lúng túng. Không biết qua bao lâu, Thu Bách Tuyền rốt cuộc đi đến Lưu Vân Hoàng Cung. Hắn cũng là không có che giấu thân ảnh, không ít người đều là phát hiện hắn. Càng nhiều người lại là lo lắng, ngắn ngủi trong vòng hai ngày, Hoàng Cung liền là có hai tên hóa thần bái phỏng, cái này là muốn ra sự tình sao? Cái này không phải nói nhảm sao? Lương Bác Nhân đột phá, lợi ích dự đoán muốn lần nữa phân chia. Hy vọng không muốn đánh lên đến đi, ta mới vừa ở thành bên trong mua nhà. Một dạng đồng dạng, ta mới vừa nạp thiếp, còn không có qua ba cái buổi tối. Giống như là có người gọi qua chào hỏi, không có bất kỳ người nào ngăn cản Thu Bách Tuyền, hắn dọc đường thông suốt không ngăn đi đến Tần Hồng Ảnh trước mặt. Vừa mới ngồi xuống liền theo tay bố một đạo cách âm trận pháp, Thu Bách Tuyền mặt không biểu tình mở miệng nói, đạo huynh, không biết rõ Lương bác nhân tìm ngươi chuyện gì. Tần Hồng Ảnh giống như cười mà không phải cười, hắn a, hắn đến tìm ta đối phó ngươi đâu. Cái gì? Thu Bách Tuyền một kinh, đằng một tiếng đứng lên. Ha ha ha, ngay sau đó hắn lại cười ra tiếng, hắn kinh là Lương bác nhân quả nhiên muốn liên hợp Tần Hồng Ảnh đối phó chính mình, nhưng là hắn vui chính là Tần Hồng Ảnh thế mà đem cái này sự tình nói cho chính mình. Điều này nói rõ cái gì? Rất rõ ràng, Thu Bách Tuyền hai mắt nheo lại, nhìn lấy Tần Hồng Ảnh, ngươi vì cái gì nói cho ta? Tần Hồng Ảnh đứng người lên, hai tay một mở ra, cười nói, bởi vì chúng ta là đồng minh a, theo sau cũng không nén được nữa, ha ha ha ha ha ha ha. Ban đầu hắn còn tính toán dọa một lần Thu Bách Tuyền, hoặc là bán một cái nút, nhưng là vừa nghĩ tới đối phương hiện nay nghi thần nghi quỷ, nếu là dọa một lần dự đoán liền không tín nhiệm mình. Nghe lấy Tần Hồng Ảnh tiếng cười, Thu Bách Tuyền cũng là lộ ra ý mừng, cười ra tiếng, ha ha ha ha ha ha. Một lát về sau hai người tiếng cười ngừng, Thu Bách Tuyền khôi phục tỉnh táo, lại lần nữa đề xuất một cái nghi vấn, cái này không phù hợp nguyên tắc phong ấn lý đến nói ngươi cùng Lương bác nhân hợp tác mới là ổn thỏa nhất. Hắn ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc, cái này vấn đề không được đến giải quyết, hắn sẽ không toàn tâm toàn ý cùng đối phương hợp tác. Dù sao mình hiện nay mới hóa thần sơ kỳ, ai cũng không biết chính mình thời điểm nào đột phá, vì lẽ đó thừa dịp chính mình không có đột phá trước giết mình mới là lựa chọn tốt nhất. Không sai, ta cùng Tụ Bảo Lâu hợp tác mới là lựa chọn tốt nhất. Tần Hồng Ảnh không có chút nào che giấu, đồng thời diệt đi ngươi Thiên Bảo Các cùng ngươi Thu Bách Tuyền về sau, ta cũng không sợ chút nào kia Lương bác nhân, dù cho đối phương đã hóa thần trung kỳ. Thu Bách Tuyền lông mày nhướng lên, không nói gì, lặng lặng nghe lấy Tần Hồng Ảnh nói sau. Nhưng là, có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất dẫn đến ta không thể cùng đối phương hợp tác. Nguyên nhân gì? Bởi vì, dù cho không có chúng ta, Tụ Bảo Lâu cũng nhảy nhót không bao lâu. Cái gì? Thu Bách Tuyền hoàn toàn nghĩ không đến thế mà là lý do này, tại Lưu Vân Đế Quốc trừ chính mình hai nhà thế lực, còn có ai có thể đối phó được Tụ Bảo Lâu? Chẳng lẽ là bên ngoài người? Đến tột cùng là người nào? Tần Hồng Ảnh ý vị thâm trường, còn nhớ rõ kết minh phía trước, ta đề xuất điều kiện sao? Liền là hai người kia, là bọn hắn. Thu Bách Tuyền lên tiếng kinh hô, nội tâm lập tức hiện ra Đàm Phong cùng Tiêu Huyền Diệp dung mạo. Một thời gian nội tâm kinh đào hải lãng, Tụ Bảo Lâu, sau một hồi lâu Lương bác nhân rốt cuộc thu đến Thu Bách Tuyền rời đi hoàng cung tin tức. Ồ, cái này Thu Bách Tuyền còn là mang theo mỉm cười rời đi. Vị này Lương bác nhân khóe miệng cũng là hiện ra quét một cái mỉm cười, nhìn đến Tần Hồng Ảnh quả nhiên ổn định hắn. Ha ha ha, thật không biết đến lúc hắn biết rõ chân tướng hội là biểu tình gì. Ha ha ha ha ha. Tào Lệ Phong lại lần nữa về đến Lưu Vân Thành, hắn ngơ ngác nhìn trước mắt cao lớn thành tường, một thời gian có chút hoảng hốt. Hắn đã nhớ không được lần trước nhìn đến Lưu Vân Thành là thời điểm nào. Hắn chỉ nhớ rõ ngày đó rất là thống khổ, ngày đó hắn không có chút nào tôn nghiêm, liền giống một con chó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. May mắn Đại Đông gia đột phá tới hóa thần trung kỳ, nếu không ta dự đoán còn phải lại đóng một đoạn thời gian. Tào Lệ Phong không khỏi có chút vui mừng, hiện nay chính mình cũng bị nhốt một đoạn thời gian, thêm vào Đại Đông gia đột phá, nghĩ đến Lệnh Hồ gia cũng không dám ở nơi này cái thời điểm tìm phiền toái với mình. Cũng bởi vì vậy Tào Triệu Hưng không phí nhiều ít lực khí liền đem hắn phóng ra. Kỳ thực liên quan tới muốn không muốn đem hắn thả ra đến, Tào Triệu Hưng vẫn còn do dự rất lâu, không phải hắn không thích cái này nhi tử, mà là Lâm Nhị Sơ sự tình. Ai, một lời khó tận, bên ngoài bây giờ còn lưu truyền không ít lưu ảnh thạch đâu. Tào Lệ Phong hành tẩu tại Lưu Vân Thành bên trong, dù cho hắn hiện nay tiểu tụy rất nhiều, nhưng là vẫn y như cũng có không ít người nhận ra hắn. A, cái này không phải Tào Lệ Phong sao? Hắn thế nào ra đến rồi? Không sợ Lệnh Hồ gia sao? Còn sợ cái dám Lệnh Hồ gia, hiện tại Tụ Bảo Lâu dự đoán ước gì Lệnh Hồ gia nhảy ra đâu. Vậy cũng đúng, lại nói các ngươi người nào có lưu ảnh thạch a? Tiễn một khối cho Tào công tử mở mở mắt a. Ha ha ha, ngươi có thể thật thất đức, ta nguyện xưng ngươi là thứ hai thất đức. Ồ, kia đệ nhất là người nào? Cái này còn phải hỏi. Tào Lệ Phong dù sao cũng là tu vi kim đan, nhĩ lực không kém, ngược lại là nghe cái tỉ mỉ. Lưu ảnh thạch, cái này lưu ảnh thạch làm sao rồi? Hắn trong lòng có chút hứa nghi vấn, bất quá lại không có mở miệng hỏi thăm. Các ngươi nhìn, Tào công tử thật giống có chút nghi hoặc a. Các ngươi người nào có cho hắn một khối giải giải hoặc a? Ngươi có thể đừng nói bậy a, ta sợ Tào Triệu Hưng chờ chút qua đến đánh chết ta. Tào Lệ Phong dọc đường đi tới, dọc đường có người thảo luận chính mình, càng nhiều là nói cái gì lưu ảnh thạch. Tỷ như Nhị Sơ chi Vũ Lâm Ngô đại chiến, Nhị Sơ, chẳng lẽ mình mẫu thân khiêu vũ rồi? Còn có Lâm Ngô đại chiến là có ý gì? Không biết rõ. Bất quá nghĩ tới lưu ảnh thạch hắn liền là nhớ tới Đàm Phong cái kia thất đức hàng, nếu không phải đối phương chính lưu ảnh thạch chỗ nào hội bị những này khổ. Chính mình giết chết Lệnh Hồ Thanh Dương hai huynh đệ bản có thể dùng thiên y vô phùng, làm gì được nửa đường giết ra một cái Đàm Phong. Đáng chết Đàm Phong, người chết đều không cho ta tốt qua. Tào Lệ Phong sắc mặt dữ tợn dị thường, hắn vẫn y như cũ đi lại, thẳng đến hắn nhặt đến hai mai lưu ảnh thạch. A, là người nào, là ai làm, hỗn trướng, Đàm Ngũ Phong, là ngươi, ngươi cùng ngươi ca một dạng thất đức, đều đáng chết a a a a. Mà trong miệng hắn Đàm Ngũ Phong lúc này lại lần nữa rời đi sơn động. Quay đầu lại nhìn thoáng qua sơn động, Đàm Phong khẽ cười một tiếng, rốt cuộc kim đan viên mãn. Hồi tưởng lại chính mình lúc trước vừa tới cái này thế giới lúc, kia vẻn vẹn phàm nhân thân thể, hơn nữa còn là một tên ăn mày, đói một trận lại đói một trận, sau cùng lại đói một trận. Hắn căn bản không biết mình thời điểm nào sẽ chết, lại đến hiện tại, hắn đã kim đan viên mãn, gặp gỡ Nguyên Anh cũng là không sợ chút nào. Dựa theo lão Tiêu thuyết pháp, đến kim đan viên mãn không thể tùy tiện đột phá cảnh giới, kia đến tột cùng thời điểm nào đột phá đâu. Một mai truyền âm ngọc phù tại tay, Đàm Phong bắt đầu liên hệ Tiêu Huyền Diệp. Lưu Vân Thành phụ cận một tòa bên trong tòa thành nhỏ, hai người lại lần nữa gặp mặt. Hai người đều không có dịch dung, Tiêu Huyền Diệp liền không nói, Đàm Phong hiện nay đã không quan trọng. Ngược lại gặp gỡ Nguyên Anh viên mãn hắn mặc dù chưa chắc đánh thắng được, nhưng là chạy trốn hắn còn là rất có lòng tin. Đồng thời còn có thể soát bào bào tệ, đúng lúc thích hợp. Lão Tiêu, người không bày sạp sao? Gặp một lần mặt Đàm Phong liền là hơi kinh ngạc, cái này lão Tiêu không làm việc đàng hoàng a. Hảo hảo phiến tử không bán, học người khác ra đến uống rượu. Trách không được cái này cao tuổi rồi vẫn là một người độc thân, đáng đời a. Nghĩ đến cái này Đàm Phong liền là dạy dỗ, lão Tiêu, không phải ta nói ngươi, cho ngươi một cái bát sắt ngươi thế mà không trân quý, ta nói với ngươi, cơ hội này nhiều ít người cầu ra ra cáo nãi nãi cũng không tìm tới. Tiêu Huyền Diệp ủ rũ, hữu khí vô lực nói, không có ý tứ a, có không có tác phẩm mới, cũng không có chuyện gì khác làm, ta bày hơn một tháng liền cảm thấy đến không có ý tứ. Nói lấy móc ra một cái chư vật giới chỉ, bên trong là 100 vạn linh thạch, cái khác địa phương suy cho cùng không so được lên Lưu Vân Thành, tài lực vẫn còn có chút không so được bên trên. Đàm Phong tiện tay liền là thu vào, nhìn cũng không nhìn một mắt. Nhìn lấy Đàm Phong, Tiêu Huyền Diệp thần sắc khẽ động, giật dây nói, Đàm tiểu tử, muốn không chúng ta đi quốc gia khác bày quầy bán hàng a? Đàm Phong không chút suy nghĩ liền là lắc đầu, vui đùa, tại cái khác địa phương ai biết Lâm Nhị Sơ a? Không có minh tinh hiệu ứng, người nào mua a? Hai người tùy ý tán gẫu, lại không biết rõ từ Đàm Phong tiến vào thành nhỏ lúc, hắn tin tức đã bị ám ảnh điện truyền ra ngoài. Một tên sát thủ chính từ Lưu Vân Thành chạy đến. Đúng, lão Tiêu, người phía trước nói ta không muốn tùy tiện đột phá đến Nguyên Anh Kỳ, đến tột cùng là nguyên nhân gì? Kia ta hiện tại phải làm gì? Tiêu Huyền Diệp cân nhắc một chút, biết rõ cũng là thời gian. Không gặp hắn có chút nào động tác, lại là đã đem hai người ở giữa đối thoại phong tỏa. Nguyên Anh là cực kỳ trọng yếu. Nguyên Anh liên quan đến đằng sau mấy cái cảnh giới đột phá. Từ kim đan đột phá đến Nguyên Anh lúc, Nguyên Anh càng mạnh, kia về sau hóa thần liền là càng mạnh. Chờ một chút, Đàm Phong mở miệng đánh gãy, hắn nghĩ nghĩ không xác định mở miệng nói, ngươi lại ý nói mỗi người Nguyên Anh cường độ đều là không đồng dạng. Không sai, Tiêu Huyền Diệp giải thích nói, Nguyên Anh thật giống như thể chất hoặc là bảo vật bình thường cũng phân mạnh yếu cùng phẩm giai, hết thảy có thập phẩm. Thập phẩm vì thần anh, cửu phẩm vì thánh anh, bát phẩm thiên anh. Đến mức bát phẩm hướng xuống ngươi không cần biết rõ, bởi vì ngươi không khả năng là những kia rác rưởi Nguyên Anh. Đàm Phong nghe đến như si như say, thì thào tự nói thập phẩm thần anh. Lại nghe Tiêu Huyền Diệp nói tiếp, Nguyên Anh càng cường hóa thần liền càng mạnh, mà hóa thần càng mạnh, làm tiến vào thần hợp cảnh lúc liền là càng mạnh. Chờ một chút, thần hợp cảnh, cái gì là thần hợp cảnh? Đàm Phong cảm giác đầu có chút mộng, thế nào hắn xuyên Việt nhìn đằng trước tiểu thuyết không có cái này cảnh giới a? Hợp thể ngược lại là nghe nói qua. Thần cùng thân hợp tức là thần hợp cảnh, cái này cảnh giới vốn là không có, nhưng là bởi vì phía dưới một cái cảnh giới tiếp nạn quá mức khủng bố, vô số người chết tại cảnh giới tiếp theo, thế là lúc trước có một vị tiền bối sáng tạo ra thần hợp cảnh. Thần cùng thân hợp, thần hồn bất diệt nhục thân không chết, nhục thân lại có thể bảo hộ thần hồn, bởi vì vậy bảo mệnh năng lực đề cao thật lớn, thần hợp cảnh viên mãn dù cho bị đánh nát đầu lâu vẫn y như cũ không tính là nhiều lớn thương thế. Thần hợp cảnh, Đàm Phong mắt bốc tinh quang. Thật sâu chấn động theo, đánh nát đầu lâu vẫn y như cũ không chết. Không sai, chỉ có công phá nhục thân, sau đó tìm đến dung nhập nhục thân thần hồn, ma diệt thần hồn mới có thể giết chết đối phương. Thấy Đàm Phong hồi thần lại, Tiêu Huyền Diệp nói tiếp, trở lại chuyện chính, Nguyên Anh ảnh hưởng còn không đơn thuần là những này, thần hợp cảnh cường đại hay không còn ảnh hưởng đến liệu có thể vượt qua cảnh giới tiếp theo kiếp nạn. Thiên nhân ngũ kiếp, cũng gọi thiên nhân ngũ cảnh, thiên nhân ngũ kiếp, Đàm Phong thì thào tự nói, là thiên nhân ngũ suy sao? Tiêu Huyền Diệp sững sờ. Không biết rõ Đàm Phong lấy ở đâu cái này từ, hắn suy nghĩ một lát, lắc đầu lại gật đầu một cái, phải cũng không phải. Cái gì gọi có phải thế không? Đàm Phong có chút im lặng, là chính là, không phải liền không phải, lấy ở đâu phải hay không phải. Thiên nhân ngũ kiếp xác thực cùng suy yếu có quan hệ, nhưng là cùng giải yếu cũng không có quan hệ. Nói đúng ra hẳn là quy tắc ma diệt, thích ứng được liền sống, thích ứng không liền chết. Quy tắc ma diệt, Tiêu Huyền Diệp nghĩ nghĩ, nói ra ta đánh cái so sánh, một cái cá nước ngọt, đột nhiên ở giữa đem hắn thả tới nước biển bên trong, nó có thể thích ứng liền có thể sống xuống đến, mà hắn cũng đem có thể thu được càng cường đại lực lượng, trái lại liền là chết. Đây cũng chính là vì cái gì thần hợp cảnh trọng yếu nguyên nhân, không có thần hợp cảnh đặt nền móng, 10 cái chỉ ít phải chết 9 cái. Tân lực lượng, lại lần nữa đổi một cái so sánh, tỉ như sẽ sống cá ném vào dung nham bên trong, như là cá có thể còn sống sót có phải hay không rất lợi hại. Đàm Phong cái hiểu cái không, gãi gãi đầu, cười đùa nói, kia ta không đi biển bên trong được hay không? Tiêu Huyền Diệp liếc Đàm Phong một mắt, những này ngươi biết đại khái một lần liền được, ngược lại cự ly ngươi còn rất xa. Được a, Đàm Phong thu lại tâm, nói không sai, cái gì thần hợp, cái gì thiên nhân cách mình quá xa. Kia lão Tiêu ngươi là cái gì nguyên anh? Tiêu Huyền Diệp lập tức tinh thần tỉnh táo, chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ nói, lão phu lúc đó là cửu phẩm thánh anh. Oa, kia rất nhiều phê rồi. Đàm Phong hơi kinh ngạc, theo sau thì thầm nói, kia thập phẩm thần anh không phải càng lợi hại. Hừ, Tiêu Huyền Diệp bất mãn hừ lạnh một tiếng, ngươi hiểu cái gì? Thập phẩm thần anh chỉ có tại truyền thuyết bên trong xuất hiện qua, theo ta biết kiếp này một cái đều không có, đồng thời cũng không có cụ thể đạt thành điều kiện làm người biết, rất là thần bí. Kia ta hẳn là thế nào để thăng, tỉ như thánh anh, ta muốn làm thế nào? Tận lực đề thăng thần hồn cường độ, tận lực đề cao đối các chủng quy tắc lý giải, tận lực đề cao ngươi đối kiếm ý lý giải, còn có ngươi đối nhân sinh lý giải chờ một chút. Tiêu Huyền Diệp ánh mắt sáng rực nhìn lấy Đàm Phong, ta không thể nói cho ngươi đến tầng thứ nào liền có thể đạt đến thánh anh cấp bậc, mà ngươi cần phải làm là tận hết thảy năng lực đi cường đại chính mình, thẳng đến thăng không có thể thăng, vô pháp tiến thêm được nữa. Kỳ thực hắn còn có một chút không có nói ra, kia liền là Đàm Phong hiện nay đã thỏa mãn thánh anh điều kiện, nhưng là Tiêu Huyền Diệp không biết vì cái gì đối Đàm Phong có lấy khó hiểu tự tin. Nói không chắc tiểu tử này có thể là thành liền truyền thuyết bên trong thập phẩm thần anh đâu. Ghi nhớ, ngàn vạn không nên gấp gáp đột phá, trên đời có một chút thiên kiêu, bọn hắn tùy thời có thể đột phá, nhưng lại cam nguyện tại kim đan viên mãn cảnh giới lưu lại 20-30 năm, chỉ vì có thể là tu thành thánh anh thậm chí thần anh, ngươi nhớ lấy không nên gấp gáp, cái này liên quan đến ngươi tương lai. Đàm Phong trịnh trọng nhẹ gật đầu, minh bạch, chính sự nói xong, hai người lại lần nữa khôi phục nói chuyện phiếm, mà Tiêu Huyền Diệp tự nhiên cũng đem pháp thuật thu hồi lại. Một lát về sau, một đạo hắc ảnh rơi tại nơi xa nóc nhà phía trên. Liền là cái này hai người đi, hắn tùy ý cảm giác một phiên Đàm Phong hai người liền rời đi ánh mắt, không có chút nào sát ý. Không biết rõ nên nói cái này Đàm Ngũ Phong nghé con mới đẻ còn là kẻ tài cao gan cũng lớn đâu. Đắc tội ta ám ảnh điện thế mà còn quang minh chính đại uống rượu. Hắn dò xét lấy hai người, nội tâm âm thầm suy tư. Cái này Đàm Ngũ Phong vẻn vẹn kim đan tu vi, nhất định không phải hắn giết chết độc hạt, như thế nói đến hẳn là cái này họ Tiêu, nguyên anh hậu kỳ. Cái này ngược lại là có khả năng, kia liền trước giết cái này vướng bận, sau đó lại chậm rãi tra tấn cái này Đàm Ngũ Phong, ta Hàn Ảnh hội để các ngươi minh bạch ta ám ảnh điện không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể đắc tội. Hàn Ảnh hạ quyết tâm liền là ẩn giấu đi, lặng lặng chờ chờ thời cơ. Mặt trời lặn tây sơn, màn đêm buông xuống. Đàm Phong không có chút nào phát giác, mà Tiêu Huyền Diệp cũng không có để ý. Nghe nói gần nhất Lương Bác Nhân đột phá rồi. Đàm Phong suy cho cùng mới vừa xuất quan, chỉ nghe người khác nói qua cái này sự tình, thế là có chút không dám xác định. Tiêu Huyền Diệp nghĩ nghĩ, cái này chủng sự tình hắn cũng xác thực không quan tâm, bất quá hắn cũng rất giống thật nghe nói qua cái này sự tình, thế là nhẹ gật đầu, không sai, thật giống có chuyện này. Đàm Phong nghe nói không cao hứng nhìn hắn một cái gì thật giống a? Hóa thần đột phá, chuyện lớn như vậy ngươi thế mà không quan tâm. Lão phu quan tâm hắn làm gì? Tiêu Huyền Diệp không rõ, theo sau tràn đầy phấn khởi mở miệng nói, thế nào? Ngươi có kế hoạch rồi, có phải hay không muốn làm cái kia Lương Bác Nhân a? Kia vẫn là thôi đi. Đàm Phong vẻ mặt đau khổ, khoát tay áo. Chính mình cái này tay nhỏ chân nhỏ đi làm một cái hóa thần trung kỳ. Làm không động a, kia tụ bảo lâu gần nhất còn làm không làm. Tiêu Huyền Diệp mặt bên trên có chút thất vọng, tạm thời không làm. Đàm Phong sờ sờ cái cằm, Lương Bác Nhân đột phá, về sau tụ bảo lâu dự đoán cùng thế lực khác có tranh chấp, chúng ta đến lúc nhìn nhìn có không có cơ hội làm sự tình. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, thế lực ở giữa cũng nhất định có lợi ích hút mắc, vì lẽ đó Lương Bác Nhân đột phá, rất khả năng hội cùng thế lực khác có xung đột. Đã như vậy vậy chúng ta liền đi Lưu Vân Thành chờ xem. Tiêu Huyền Diệp há miệng đề nghị, theo sau thay đổi dung mạo, suy cho cùng trong Lưu Vân Thành tụ bảo lâu người vẫn là thật nhiều. Đàm Phong kích hoạt bách biến ma diệt, cũng là đứng dậy đi. Hai người kết bạn hướng ngoài thành bay đi, Tiêu Huyền Diệp cũng không có thả ra hắn địa vuốt, suy cho cùng địa vuốt quá nhiều rêu rao. Hàn Ảnh nhìn lấy hai người thân ảnh, nội tâm âm thầm mỉa mai, cơ hội đến rồi. Vèo một tiếng cũng lao ra ngoài, xa xa cùng tại Đàm Phong phía sau hai người, không có phát ra cái gì tiếng vang. Một lát về sau đã rời xa thành trì, Hàn Ảnh nhìn chằm chằm Tiêu Huyền Diệp, liền trước cầm ngươi khai đao đi, Hắn thôi động thân pháp, cả cái người đột nhiên gia tốc, nhanh chóng tới gần hai người. Dù vậy vẫn không có chút nào tiếng vang, liền tựa như một đạo cái bóng, để nhân tâm sinh hàn ý. Gần, Hàn Ảnh nắm thật chặt trong tay chủy thủ, xa xa nhắm ngay Tiêu Huyền Diệp sau tâm. Lúc này Đàm Phong rốt cuộc phát hiện không thích hợp, không kịp quay người, hắn thần thức toàn lực càn quét phía dưới vẻn vẹn nhìn đến một đạo nhàn nhạt cái bóng. Mà kia cái bóng cầm trong tay một cái dao găm, hướng về phía Tiêu Huyền Diệp mà đi. Cẩn thận, Đàm Phong lên tiếng kinh hô, nhanh chóng rút ra bên hông Huyễn Hắc kiếm, liền định xuất thủ tương trợ. Đúng vào lúc này, hắn nhìn đến đạo hắc ảnh kia dùng cổ của mình thẳng tác động vào Tiêu Huyền Diệp bàn tay, theo sau bị hai ngón tay hết nước bóp lấy yết hầu. Giết, Đàm Phong nhìn lấy một màn này trợn mắt hốc mồm, cái này sát thủ là đến khôi hài sao? Cái này là cái gì kiểu mới giết người phương thức, là tính toán để mục tiêu cười chết, sau đó chính mình lĩnh lấy tiền truy nã sao? Mà càng mộng bức là Hàn Ảnh, hắn đều không biết rõ phát sinh cái gì. Chính rõ ràng nghĩ muốn dùng trong tay dao găm giết trước mắt cái này họ Tiêu, nhưng là vì cái gì có dao găm không cần, nhất định muốn dùng cổ đụng vào đâu. Hắn chỉ nhớ rõ vừa rồi thân thể không bị khống chế, liền cái này xông đi lên. Ngươi làm cái gì? Hàn Ảnh sợ hãi không ngừng, bởi vì hắn phát giác chính mình không thể động đậy chút nào. Ngươi mau buông ra ta. Hắn biết mình đá trúng thiết bản. Không, cái này nào chỉ là thiết bản a? Mẹ, ngành tình báo là thế nào làm? Cái này ni mã là nguyên anh hậu kỳ. Cái này ít nhất đều là hóa thần kỳ. Hàn Ảnh khổ một gương mặt, khóc không ra nước mắt. Đàm Phong rốt cuộc lấy lại tinh thần đến, đi lên trước một bước, dò xét một mắt Hàn Ảnh, lão Tiêu, cuối cùng phát sinh cái gì sự tình a? Không biết, khả năng là hắn cùng ta mở cái vui đùa đi. Nghe nói, không nói Hàn Ảnh nội tâm thế nào nghĩ, ngược lại Đàm Phong đều là cực kỳ im lặng. Lão Tiêu ngươi gạt quỷ đâu, cái này cẩu đồ vật mặc dù một nhìn liền không phải người tốt, nhưng nhìn cũng không ngốc a. Tiêu Huyền Diệp nhún vai, ai biết được. Suy cho cùng người không thể xem bề ngoài, ngốc bức không thể đo được a. Có đạo lý, Đàm Phong tán đồng nhẹ gật đầu, hiện nay hắn càng là tin tưởng lão Tiêu không phải nguyên anh hậu kỳ. Bất quá đã đối phương không nói, hắn cũng lười đến nhiều hỏi. Nhìn lấy Hàn Ảnh một thân hắc bào, mặt bên trên mang lấy mặt nạ bộ dáng, Đàm Phong nhiều ít cũng đoán đến cái gì. Ngươi là ám ảnh điện người đúng không? Hàn Ảnh giãy giụa lấy, không để ý đến Đàm Phong, mà là hướng về phía Tiêu Huyền Diệp tiếp tục mở miệng nói ta. Ta đi ngang qua, ngươi nhanh chóng buông ta ra. Đàm tiểu tử, cái này đồ chơi có không có cơ hội làm vài việc gì đó a? Tiêu Huyền Diệp nói lấy lung lay tay bên trong Hàn Ảnh. Cái này, Đàm Phong một mặt lúng túng, nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra kế hoạch gì. Khoát tay áo, không có kế hoạch, tùy ngươi thế nào xử trí. Cái này trùng cảnh giới sát thủ thả lại đi đoán chừng là rất khó lại bắt đến, đồng thời kiến thức qua lão Tiêu thực lực chỉ cần có điểm đầu óc dự đoán cũng sẽ không lại đến tìm chết. Không bằng trực tiếp giết, để ám ảnh điện đoán không ra. Sau đó lại lần phái người tới. Hàn Ảnh vạn phần hoảng sợ, trên cổ họng hai ngón tay hắn căn bản vô pháp dung chuyển chút nào. Hắn sắc mặt càng ảm đạm, cầu xin tha thứ, hai vị, còn xin tha tại hạ một mệnh, ta về sau nhìn thấy các ngươi nhất định nhượng bộ lui binh. Tiêu Huyền Diệp mặt không biểu tình, tay run một cái, Hàn Ảnh cả cái thân thể hóa thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại một cái to cỡ nắm tay, một mặt mộng bước bên trong mang theo sợ hãi Nguyên Anh lưu tại chỗ. Còn không cần hắn làm đảm nhiệm cái gì hành động. Tiêu Huyền Diệp thần thức liền là mãnh liệt thăm dò vào hắn Nguyên Anh bên trong, khoảnh khắc ở giữa Nguyên Anh hai mắt liền biến đến trống rỗng. Theo sau cũng là hóa thành quang mang biến mất không còn tăm tích. Đàm Phong kinh ngạc nhìn thoáng qua Tiêu Huyền Diệp, không có lên tiếng. Hai người tiếp lấy xuất phát, hoàn toàn không có đem cái này sự tình để ở trong lòng. Thậm chí liền là Hàn Ảnh danh tự còn có tướng mạo đều chẳng muốn biết rõ. Mà ở trong mắt bọn hắn không quan trọng sự tình, tại ám ảnh điện bên trong lại là nhấc lên kinh đào hải lãng. Nguyên Anh đỉnh phong Hàn Ảnh thế mà chết rồi, như là không phải hồn đăng quả thật dập tắt, không có bất kỳ người nào nguyện ý tin tưởng. Ám ảnh điện chủ sắc mặt tái xanh, chẳng lẽ thật là đụng vào thiết bản rồi. Hắn nội tâm âm thầm tính toán, theo sau cắn răng một cái thiết bản. Ở trong mắt ám ảnh điện không có thiết bản, can đảm dám đối với ám ảnh điện người ra tay liền trời liền chết đi. Cho dù là hóa thần lại như thế nào, hắn có thể tìm được ta ám ảnh điện sao? Cho dù là hóa thần lại như thế nào, lão tử lại không phải không có ám sát qua. Hắn khuôn mặt dữ tợn, một tên Nguyên Anh trung kỳ, một tên Nguyên Anh đỉnh phong, lại thêm tổn thất danh dự. Ám ảnh điện từ sáng tạo bắt đầu từ trước đến nay không có tại cùng là một người thân lên bị đến thảm trọng như vậy tổn thất. Đàm Ngũ Phong, người rất tốt, người về sau sống sót mỗi một ngày đều cần thiết lo lắng hãi hùng. Một lát về sau hắn rốt cuộc bình tĩnh lại, bất quá trả thù sự tình còn phải bàn bạc kỹ hơn, cần thiết muốn trước tra rõ ràng tiểu tử kia nội tình. Liền đối phương nội tình đều không biết, tùy tiện đi lên thế nào chết cũng không biết. Trong tình báo nói tiểu tử kia là một tên thiên phú rất mạnh, thực lực cũng rất mạnh tán tu, không có cường đại bối cảnh. Nhưng là hiện nay ám ảnh điện chủ lại là đối này khịt mũi coi thường, Nguyên Anh trung kỳ độc hạt bị giết còn có thể nói là cơ duyên xảo hợp, nhưng là Nguyên Anh đỉnh phong Hàn Ảnh đâu? Vậy ít nhất cũng phải là Nguyên Anh đỉnh phong ra tay mới có thể cầm xuống Hàn Ảnh a. Có cái này chủng người bảo hộ, có thể là một tên tán tu bình thường. Lại là một buổi tối, hai tên hắc y nhân gặp lại. Cách âm trận pháp bố trí về sau, Tần huynh, không biết rõ có kế hoạch không có. Lương Bác Nhân thanh âm từ cái khác một thân ảnh phát ra, theo lấy hắn một cái giật xuống che đầu, bất ngờ liền là Lương Bác Nhân. Một thân ảnh khác cũng là giật xuống che đầu, Tần Hồng ảnh cũng là lộ ra chân dung, đã kế hoạch tốt, bảo đảm thu Bách Tuyền chúng kế. Ồ, Lương Bác Nhân vui mừng. Chúng ta Lưu Vân Hoàng thất phía trước tại Lạc Hà Sơn có một tòa thần hợp cảnh lưu lại động phủ, cái này lần liền lấy ra đến làm chiến trường. Lương Bác Nhân có chút khó hiểu, kia nên như thế nào mới có thể để Thu Bách Tuyền đi qua đâu. Cái này động phủ hắn tự nhiên biết rõ, phía trước hắn liền nghe qua tin tức, kia là rất lâu phía trước một cái vô danh thần hợp cảnh lưu lại động phủ, hoang vu hồi lâu, cũng không biết chủ nhân sống hay chết. Nhưng là qua nhiều năm như vậy đồ vật bên trong cơ hồ đều bị Lưu Vân Hoàng thất dọn sạch. Tần Hồng ảnh lộ ra có chút thần bí khó lường, chỉ cần nói bên trong có một cái trận pháp mất đi tác dụng, sau đó một phiến chưa từng thăm dò qua động phủ xuất hiện, bên trong dự đoán có tân cơ duyên liền được. Lương Bác Nhân nhẹ gật đầu, lại hỏi có thể là như thế nào để Thu Bách Tuyền tiến vào đâu. Suy cho cùng trực tiếp mời, nhân gia cũng không ngốc, tất nhiên sẽ hoài nghi. Cái này cần thiết Lương huynh giúp đỡ. Lương Bác Nhân sững sờ, à, ngày mai bản tọa liền phóng ra Lạc Hà Sơn xuất hiện tân cơ duyên tin tức. Nhưng lại không cho phép Lưu Vân Hoàng thất bên ngoài bất kỳ người nào tiến vào, sau đó Lương huynh ngươi hẳn phải biết thế nào làm a. Lương Bác Nhân đầu tiên là sững sờ, theo sau tán thán nói, rượu a, rượu a. Đến lúc thiên hạ người nhất định bất mãn, mà lão phu liền ỷ vào mới vừa đột phá hóa thần trung kỳ sau đó bức bách ngươi Lưu Vân Hoàng thất. Tần Hồng ảnh tiếp lời cha nói bổ sung, sau đó bản tọa tiếp tục áp ngươi một đầu, theo sau ngươi lại liên hợp Thu Bách Tuyền. Nghe đến chính mình muốn bị áp một đầu, Lương Bác Nhân có chút không thích, bất quá cũng minh bạch lúc này không phải nóng giận thời gian. Hắn nhẹ gật đầu, không sai, như vậy Thu Bách Tuyền sẽ không hoài nghi, sau cùng lão phu liên hợp Thu Bách Tuyền rốt cuộc để ngươi cúi đầu, hai nhà chúng ta được tiến vào bí cảnh, sau đó. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, hai đầu lão hồ ly cười đến dị thường vui vẻ, về phần bọn hắn chính mình tâm tư dự đoán chỉ có chính bọn hắn biết rõ rồi. Sau cùng Lương Bác Nhân nghĩ đến cái gì, mở miệng nói, đúng, bên trong không thể bố trí trận pháp. Thậm chí bất kỳ cái gì trận pháp vết tích cũng không thể có, nếu không Thu Bách Tuyền lão hồ ly kia hội phát giác. Tần Hồng ảnh nhẹ gật đầu, yên tâm, một cái trận pháp đều sẽ không bố trí, ngược lại Thu Bách Tuyền tiến vào đến chỗ sâu liền trốn không thoát. Nội tâm lại là tại mắng Lương Bác Nhân lão hồ ly này, không phải liền là sợ chính mình tại chỗ kia bố trí trận pháp, lo lắng đến thời điểm Lưu Vân Hoàng thất nắm giữ chủ động, thậm chí đối phó hắn Lương Bác Nhân. Lương Bác Nhân không biết rõ hắn nội tâm nghĩ, hài lòng nhẹ gật đầu, không sai. Ngược lại chúng ta hai cái hóa thần trung kỳ ra tay, kia Thu Bách Tuyền tiến vào về sau liền không có biện pháp trốn. Hai người trao đổi một chút tỉ mỉ, theo sau liền là phân biệt. Lương Bác Nhân lòng tràn đầy vui sướng trở về tụ bảo lâu tất nhiên là không nói. Mà Tần Hồng ảnh đầu tiên là trở về Hoàng Cung, theo sau bảo đảm không có người theo dõi về sau lại lần nữa len lén chạy ra ngoài. Đổi một chỗ, lại là hai tên hắc y nhân, vẫn y như cũ đầu tiên là bố trí cách âm trận pháp. Trong đó một thân ảnh bên trong truyền ra Thu Bách Tuyền thanh âm, Tần huynh, như thế nào rồi? Vừa rồi hết thảy đều đã cùng Lương Bác Nhân trao đổi hoàn tất. Theo sau Tần Hồng ảnh đem mới vừa cùng Lương Bác Nhân nói chuyện một năm một mười nói ra. Bọn hắn gặp mặt trao đổi sự tình đều quá mức cơ mật cùng trọng yếu, vì lẽ đó không dám dùng truyền tin tức ngọc phù, phương thức tốt nhất liền là trước mặt trò chuyện. Đồng thời đây cũng là thành ý biểu hiện, nếu không nghi thần nghi quỷ Thu Bách Tuyền dự đoán sẽ không tin. Nghe thôi, Thu Bách Tuyền kích động vạn phần. Hắn đã tin tưởng Tần Hồng ảnh nói, hết thảy chỉ chờ kế hoạch triển khai. Hắn hiện tại rất là cảm kích Đàm Phong cùng Tiêu Huyền Diệp, bởi vì như là không phải cái này hai người hắn liền phải đối mặt Lương Bác Nhân cùng Tần Hồng ảnh liên minh. Kế hoạch này hắn sau khi nghe liền hãi hùng khiếp vía, như là chính mình hào không hiểu rõ tình hình, dự đoán thật liền ngã vào đi. Hắn lúc này càng là hiếu kỳ Đàm Phong thân phận của hai người, làm gì được chính mình hỏi thế nào Tần Hồng ảnh đều vô dụng, đối phương một chữ không đề cập tới, chỉ nói hai người kia không thể đắc tội. Mà đi qua Thu Bách Tuyền điều tra, hắn cũng phát hiện Đàm Ngũ Phong hai người bất phàm. Đàm Ngũ Phong thiên phú cực mạnh thêm vào rất là thần bí, mà kia họ Tiêu Nguyên Anh càng là thần bí, đồng thời Nguyên Anh hậu kỳ tu vi liền hoàn toàn không sợ tụ bảo lâu, dám tại cướp đoạt tụ bảo lâu, còn dám tại người cửa nhà bày quầy bán hàng. Mà liên quan tới tứ hoàng tử bế quan sự tình hắn cũng là nghe qua, nói là tứ hoàng tử chủ động bế quan, nhưng là hắn càng nghĩ càng không thích hợp. Thế nào nhìn đều là tứ hoàng tử đắc tội Đàm Ngũ Phong mới bị ép bế quan. Ngày kế tiếp, một đạo tin tức lại lần nữa chấn động Lưu Vân Đế quốc. Lạc Hà Sơn lại lần nữa phát hiện chưa thăm dò động phủ. Tại những kia kiến thức không cao người mắt bên trong khả năng không biết rõ cái gì hàm nghĩa, vì lẽ đó không có chú ý. nhưng là tại những kia cao giai tu sĩ mắt bên trong, cái này là kinh thiên động địa. Kia có thể là thần hợp cảnh động phủ a, thiên a, thần hợp cảnh động phủ, không biết rõ bên trong có cái gì bảo bối. Đừng nghĩ, Lạc Hà Sơn vẫn luôn là Lưu Vân Hoàng thất địa bàn, phía trước liền một mực bị Lưu Vân Hoàng thất bá chiếm. Ai, cái này lần nhìn đến lại muốn tiện nghi Lưu Vân Hoàng thất. Vô số người than thở, đấm ngực dậm chân. Đến buổi chiều, từ tụ bảo lâu bên trong bay ra một thân ảnh, tản ra khủng bố khí tức thẳng hướng Lưu Vân Hoàng cung mà đi. Đây không phải là Lương Bác Nhân sao? Hắn đi Hoàng cung làm gì? Còn có thể còn làm sao? Hắn cũng là hóa thần trung kỳ, thế nào khả năng còn nguyện ý Lưu Vân Hoàng thất ăn một mình? Ha ha ha, nói cũng phải a, nhìn đến có trò hay, nhưng là vượt quá tất cả người dự kiến, không có qua bao lâu Lương Bác Nhân liền xanh mặt trở về. Liền là chiến đấu đều không có khai hỏa, ngoài ý liệu cũng hợp tình hợp lý. Theo sau tụ bảo lâu bên trong truyền ra tin tức, Tần Hồng Ảnh thái độ rất là cường ngạnh, tuyên bố nghĩ muốn liền đánh xong rồi nói. Lời vừa nói ra, vì lẽ đó người đều ý thức được trong động phủ dự đoán có đồ vật ghê gớm. Vô số người ngo ngoe muốn động, nhưng lại không ai dám tìm Tần Hồng Ảnh lý luận. Lại sau đó, Lương Bác Nhân thân ảnh lại lần nữa từ tụ bảo lâu thoát ra, thẳng hướng biên cảnh mà đi. Cái này Lương Bác Nhân cái này là muốn làm gì? Cái kia phương hướng là thiên bảo các phương hướng. Ta minh bạch, kia là thiên bảo các phương hướng, Lương Bác Nhân là muốn liên hợp Thu Bách Tuyển đối Thái Thượng Hoàng tạo áp lực. Vô số người lên tiếng kinh hô, có người xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn, có nhân sinh sợ đánh lên đến tai bay vạ gió. Vô số thế lực vì này suy nghĩ nát óc, sợ lan đến chính mình thế lực, có thể tìm kiếm cơ hội, nghĩ lấy có thể là thừa cơ ăn lên một cái. Nghe lấy bên tai tiếng nghị luận, Đàm Phong lập tức cảm thấy có đại sự phát sinh. Lão Tiêu, người nghe có đại sự muốn phát sinh, có kế hoạch không có. Tiêu Huyền Diệp có chút hưng phấn hỏi, hắn không có lúc nghe lén hắn người cổ quái, vì lẽ đó cũng không biết rõ Tần Hồng Ảnh mấy người kế hoạch. Kế hoạch, Đàm Phong liếc qua Tiêu Huyền Diệp, cái này lão Tiêu xem là kế hoạch là bán sỉ sao? Mới vừa nhận được tin tức hắn chỗ nào có nhanh như vậy liền nghĩ đến kế hoạch. Hắn liền kia cái gì động phủ là cái gì quỷ đều không biết rõ. Còn không biết, bất quá đến thời điểm chúng ta vụng trộm ẩn vào đi là được. Quản hắn cái gì động phủ bí cảnh, tiến vào liền là một trận mãnh cướp, liều mạng cướp, đoạt không qua liền dội phân, nhiều đơn giản a. Nhìn lấy Đàm Phong bộ dáng này, Tiêu Huyền Diệp liền đoán đến Đàm Phong tính toán. Lập tức có chút ý hưng dã rời. Giật đồ hắn không hứng thú, bảo vật cũng không hứng thú, dội phân càng không hứng thú. Được rồi, đến thời điểm ngươi đi đi. Được, ngươi không đi cũng tốt, Đàm Phong không có ý kiến, thậm chí ước gì lão Tiêu đừng đi. Dù sao mình tại chỗ kia làm sự tình, tỉ như nước tiểu ngâm tại nào đó cái linh chỉ bên trong, lão Tiêu không biết rõ cần phải hay mấy miệng, chính mình lại không có mặt, sự tình sau có nên hay không nói cho hắn. Lại nói, lão Tiêu đi đến cũng không an toàn. Đến lúc có thể là ít nhất có một tên hóa thần trung kỳ tại chỗ kia a. Thậm chí Lương Bác Nhân cùng Thu Bách Tuyển cũng sẽ đi, đến lúc liền là hai tên hóa thần trung kỳ, một tên hóa thần sơ kỳ. Liền lão Tiêu cái này hèn mọn dạng, một nhìn liền là bị đánh tơi bởi chủ. Mà tại một bên khác, nơi nào đó bí mật chi tập hợp ba người. Bình Huy Vương, Mã Nguyên Long, Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa. Đến giờ phút này, cho dù là Mã Nguyên Long còn có Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa đều có chút lo lắng bất an. Mã Vân Long lên tiếng trước nhất nói, Hoàng Phủ Trương thế nào không đến? Bọn hắn thiên bảo các rời khỏi liên minh sao? Bình Huy Vương lắc đầu, yên tâm, chỉ là hiện nay thời khắc mấu chốt, vì phòng ngừa tụ bảo lâu dám thị hắn, vì lẽ đó liền không có thông chi hắn. Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa cười nhạo một tiếng, thiên bảo các người không đến, kia còn thương thảo cái gì a? Bình Huy Vương lại hào không tức giận, kiên nhẫn giải thích nói, yên tâm, phía trên người đã thương lượng xong, các người chiếu lấy hành động liền được. Phía trên, Mã Nguyên Long hai người một kinh, Bình Huy Vương phía trên còn có thể là người nào? Hiện nay nhìn đến quả thật đến cuối cùng bước ngoặt, liền là hóa thần đều đã ra mặt. Bất quá bọn hắn càng hiếu kỳ bên ngoài lưu truyền động phủ sự tình, vì cái gì Lương Bác Nhân hội tìm Thu Bách Tuyển liên minh? Chẳng lẽ Tần Hồng Ảnh căn bản là không có tìm Thu Bách Tuyển thương lượng? Bất quá rất đáng tiếc, Bình Huy Vương cũng không có qua giải thích thêm. Cái này tiếp theo vì lẽ đó không có gọi tới thiên bảo các người liền là lo lắng bại lộ. Đồng thời ba người chúng ta cái này lần gặp lại cũng là cẩn thận từng ly từng tí, nếu không phải Lương Bác Nhân đi thiên bảo các tổng bộ, ta đều không dám đem các ngươi gọi ra đến. Nghe lấy Bình Huy Vương giải thích hai người cuối cùng là an tâm chút hứa, bọn hắn liền lo lắng thiên bảo các rời khỏi liên minh, mà Lưu Vân Hoàng thất đem chính mình người làm vũ khí sử dụng. Bình Huy Vương nói tiếp, cái này lần liên hợp bốn nhà thế lực đối phó tụ bảo lâu kế hoạch không có biến, mà địa điểm liền thả tại Lạc Hà Sơn. Cái gì, Lạc Hà Sơn, Mã Nguyên Long hai người bỗng nhiên một kinh, nội tâm suy nghĩ tung bay. Chẳng lẽ Lạc Hà Sơn tin tức là giả, là Lưu Vân Hoàng thất đặt ra bẫy, nhưng là vì cái gì hiện nay lại là Lương Bác Nhân chạy tới thiên bảo các muốn liên hợp Thu Bách Tuyển đối phó Tần Hồng Ảnh. Chẳng lẽ Lưu Vân Hoàng thất liền cái này đều nghĩ đến rồi. Đáng tiếc, không có người cho bọn hắn giải đáp, Bình Uy Vương không có qua giải thích thêm, thậm chí chính hắn đều không biết rõ bên trong tỉ mỉ. Ở trong mắt Tần Hồng Ảnh, biết đến càng nhiều người bại lộ khả năng liền càng cao, đặc biệt là kia Lương Bát Nhân bản thân liền là một cái lão hồ ly, bại lộ một chút dấu vết để lại đều có thể phí công nhọc sức. Bất quá đến lúc kế hoạch sẽ có biến hóa, bởi vì chiến trường là tại Lạc Hà Sơn, bởi vì vậy các người đại bộ đội là không khả năng đến, vì lẽ đó. Bình Uy Vương bắt đầu căn dặn một chút chú ý hạng mục, mà Mã Nguyên Long hai người tất nhiên là tỉ mỉ lắng nghe. Tại ba người mật nghị lúc, Lương Bát Nhân rốt cuộc đi đến Thiên Bảo Các tổng bộ. Chúc mừng a chúc mừng, Thu Bách Tuyền vẻ mặt tươi cười, chúc mừng đạo hữu tu vi tiến nhanh. Ha ha ha, Lương Bát Nhân rất là hưởng thụ, lắc đầu quá khen, đạo hữu dự đoán cũng nhanh. Mượn đạo hữu cắt ngôn, Thu Bách Tuyền tiếu dung không giảm, nội tâm đã thầm mắng Lương Bát Nhân, cái này Vương Bát Đản cái này lần liền là hướng về phía giết chết chính mình đến, còn nhanh rồi. Sắp chết đi, bất quá lần này hưu chết vào tay ai còn chưa thể biết được a. Thế là hai người bắt đầu nói chuyện phiếm, mà Thu Bách Tuyền tựa như chút nào không vội vã, khoan thai tự đắc. Nhưng là Thu Bách Tuyền không gấp, Lương Bát Nhân liền gấp. Suy cho cùng cái này cục liền là hướng về phía cái này Thu Bách Tuyền đến, nếu là đối phương không trúng kế phía sau thế nào làm. Lương Bát Nhân cân nhắc một chút, mở miệng nói, lão phu lần này đi đến thực tại là có một chuyện thương lượng. Ồ, Thu Bách Tuyền ra vẻ kinh ngạc, đạo hữu cứ nói đừng ngại. Ai, đạo hữu hẳn phải biết Lạc Hà Sơn sự tình đi. Thu Bách Tuyền nhẹ gật đầu, tự nhiên biết rõ, nghe nói bởi vì bên trong nào đó cái trận pháp mất đi hiệu lực, xuất hiện một phiến chưa từng thăm dò qua động phủ. Đạo hữu liền không có nửa điểm hứng thú sao, kia có thể là thần hợp cảnh động phủ a. Lương Bác Nhân dần dụ, Thu Bách Tuyền sắc mặt ảm đạm, lắc đầu, ai, lão phu tự nhiên tâm động không ngừng, nhưng là Tần đạo hữu có thể không nguyện ý từ bỏ a. Lương Bác Nhân nội tâm vui mừng, có hy vọng a. Cái này thế giới không phải liền là mạnh được yếu thua, chỉ cần chúng ta quyền đầu sau kia họ Tần lớn, không ngăn được hắn không hé miệng. Thu Bách Tuyền thần sắc khẽ động, hoảng sợ nói, đạo hữu ý là. Không sai, người ta liên hợp, cùng nhau bức bách Tần Hồng Ảnh cúi đầu, mở ra Lạc Hà Sơn động phủ. Lương Bác Nhân thần thái sáng láng, người hóa thần sơ kỳ, ta hóa thần trung kỳ, đối lên một cái hóa thần trung kỳ Tần Hồng Ảnh, còn có thể sợ đối phương. Thu Bách Tuyền nghe nói có chút ý động, do dự một lát theo sau lắc đầu, kia vẫn là thôi đi. Ta Thiên Bảo Các an phận thủ thường liền có thể dùng, cái này lội vũng nước đục liền không lội. Cái gì? Lương Bác Nhân kinh sợ, hắn cảm thấy mình đã phân tích đến vô cùng rõ ràng, hai người liên hợp thế nào hội sợ kia Tần Hồng Ảnh đâu. Kết quả cái này Thu Bách Tuyền thế mà không nguyện ý. Đến mức cái này sợ sao? Thu Bách Tuyền nhìn lấy Lương Bác Nhân lắc đầu, đạo hữu đây là tại xem ta thương dùng a. Cớ gì nói ra lời ấy? Lương Bác Nhân mộng, chính mình có ý nghĩ này sao? Ta thế nào không biết rõ? Dù cho ngươi ta cho Tần Hồng Ảnh tạo áp lực, có thể vào Lạc Hà Sơn, nhưng là đâu? Thu Bách Tuyền tự giễu cười một tiếng, ngươi cùng Tần đạo hữu đều là hóa thần trung kỳ, ta chính là hóa thần sơ kỳ thế nào khả năng cướp đến qua các ngươi. Đồng thời cái này lần tạo áp lực cũng tất nhiên sẽ đắc tội Tần đạo hữu, ngươi là hóa thần trung kỳ, hắn khả năng kiêng kỵ tại ngươi, nhưng là ta chính là hóa thần sơ kỳ, đến bên trong nói không chắc hắn liền chỗ chỗ cùng ta làm khó. Nghe nói Lương Bác Nhân cũng minh bạch Thu Bách Tuyền lo lắng, thế là thành khẩn nói, đạo hữu ngươi nhiều lo. Lão phu cũng không có nghĩ nhiều như vậy, Lạc Hà Sơn cơ duyên trọng yếu a, nghĩ muốn cơ duyên thế nào khả năng không bất chấp nguy hiểm đâu. Lương Bác Nhân một bộ tận tình khuyên bảo bộ dáng, không biết đến còn thật sự cho rằng hắn là vì Thu Bách Tuyền tốt đâu. Có thể là nguy hiểm này quá lớn a. Thu Bách Tuyền kiên quyết lắc đầu, đồng thời ai cũng không biết động phủ bên trong có cơ duyên gì, nếu là đắc tội Tần Hồng Ảnh kết quả còn giỏ chúc múc nước công dã tràng, người ta đều là người làm ăn, đạo lý này sẽ không minh bạch đi. Lương Bác Nhân minh bạch. Cái này Thu Bách Tuyền liền lại ỷ vào hắn cảnh giới thấp một chút, tiến vào khả năng không giành được cơ duyên gì, thế là trực tiếp chơi xấu, không được. Có thể là chính mình lại không thể nhìn lấy hắn chơi xấu a. Hắn không đi kế hoạch liền vô pháp tiến hành, hắn hiểu được, cái này Thu Bách Tuyền liền là phải bảo đảm cùng chỗ tốt. Đạo hữu, lão phu có trực giác, cái này lần động phủ bên trong có đồ vật ghê gớm, vì lẽ đó lão phu là không phải đi không thể. Lương Bác Nhân tận tình khuyên bảo thuyết phục lấy, đã đạo hữu lo lắng, vậy không bằng hai người chúng ta kết thành đồng minh. Tiến vào về sau liên thủ đối phó Tần Hồng Ảnh, đến mức cơ duyên, kia liền là hai người chúng ta đều bằng bản sự. Nói xong còn đau lòng ném ra một cái chữ vật giới chỉ, cái này là đạo hữu hôm nay xuất thủ phí tổn, bất kể sự thành cùng không thành đô là cho đạo hữu khổ cực phí. Nội tâm lại là sát ý dũng động, đến Lạc Hà Sơn liền là vốn lẫn lời cầm về. Thu Bách Tuyền liên tiếp xoắn suýt tiếp qua chữ vật giới chỉ, ai, đã đạo hữu nói như thế, vậy lão phu liền liều mình bồi quân tử. Hắn nội tâm một vẻ mừng rỡ, nghĩ không đến bắt đầu trước liền cầm đến chỗ tốt không nhỏ. Liên quan tới Lương Bác Nhân nội tâm ý nghĩ hắn tự nhiên biết rõ, suy cho cùng hắn có thể là nghe Tần Hồng Ảnh nói qua kế hoạch này. Hắn nội tâm cười thầm, hắc hắc, không biết rõ Lương Bác Nhân lão hồ ly này đến lúc biết rõ rồi hội là biểu tình gì. Lương Bác Nhân căn bản không biết rõ Thu Bách Tuyền nội tâm nghĩ, nhìn đến đối phương thu xuống chữ vật giới chỉ rốt cuộc thở nhẹ một hơi. Đạo hữu, như này chúng ta bây giờ liền đi chiếu cố Tần Hồng Ảnh đi. Đi, thế là hai thân ảnh từ Thiên Bảo các tổng bộ bay ra. Thẳng đến Lưu Vân Thành mà đi. Không có qua bao lâu, hai thân ảnh bay vào Lưu Vân Thành, không chút nào dừng lại thẳng đến Hoàng Cung mà đi. Quả nhiên đến, Lương Bác Nhân liên hợp Thu Bách Tuyền đối Lưu Vân Hoàng thất tạo áp lực. Không biết rõ Thái Thượng Hoàng sẽ không sẽ từ bỏ. Có người kích động, có người thấp thỏm, sợ ba người đánh lên đến. May mắn không có qua bao lâu, thậm chí không có chiến đấu, rốt cuộc truyền ra tin tức. Thái Thượng Hoàng từ bỏ, cho phép Thiên Bảo các cùng tụ bảo lâu người tiến vào. Cái này tin tức một ra, vì lẽ đó người đệ nhất thời gian liền là cảm thấy tụ bảo lâu muốn quật khởi. Qua nhiều năm như vậy, đây là lần thứ nhất có người có thể bức bách Thái Thượng Hoàng cúi đầu. Tin tức một ra, có người xem náo nhiệt, có người lo lắng. Mà càng thêm mẫn cảm là còn dư các đại thế lực, bọn hắn cũng nhiều ít người được một tia sóng gió muốn tới khí tức. Như là Lạc Hà Sơn bên trong thật có cái gì quý giá cơ duyên, dự đoán ba đại hóa thần thật hội đánh lên đến. Đến thời điểm là kỳ ngộ còn là tai nạn liền nhìn chính mình bố cục. Các đại thế lực mặc dù cũng nghĩ vào xem, nhưng là bọn hắn minh bạch kia là không khả năng, ba đại hóa thần quyết không cho phép lại để người kiếm một chén canh. Thế là có chút thế lực lần lượt thu nạp thực lực, đi ra ngoài lịch luyện tìm kiếm cơ duyên thiên kiêu lần lượt chạy về nhà bên trong, những kia nguyên anh cũng là như đây. Lại tất cả vẫn không rõ phía trước bọn hắn cần thiết cẩn thận từng ly từng tí, hoặc là chờ thời cơ. Mã gia cùng Lệnh Hồ gia cũng không ngoại lệ, đương nhiên hai nhà này chỉ có chính mình gia chủ còn có Mã Nguyên Long, Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa mấy người biết rõ càng nhiều nội tình. Đến mức những kia phổ thông nguyên anh mặc dù cảm thấy gia chủ chuyện bé xé ra to, nhưng là tại gia chủ cường ngạnh thái độ phía dưới cũng chưa nhiều nghĩ, càng không có dẫn tới thế lực khác hoài nghi. Tại tam đại thế lực người giám thị phía dưới, Lạc Hà Sơn không cho phép bất kỳ người nào ra vào. Tại ba đại hóa thần chính mình tâm hoài quỷ thai phía dưới, đều là biết rõ cái gì cầu thí cơ duyên đều là giả, bởi vì vậy cũng không có cái nào cái hóa thần ăn no dỗi việc phá chính mình đài. Thu Bách Tuyền biết rõ là giả, cũng biết rõ Lương Bác Nhân biết rõ là giả, nhưng là hắn vì không để Lương Bác Nhân nhìn ra chính mình biết rõ là giả, thế là giả ý nghĩ muốn thám thính hư thực, nhiều lần phái người lặng lẽ tiến vào. Mà Lương Bác Nhân tự nhiên biết rõ là giả, thế là phái người tiến hành ngăn cản. Thế là, ẩn náu tâm cơ ba người liền cái này dạng trời xui đất khiến phía dưới phối hợp đến tương đương ăn ý. Rất nhanh liền đến ước định tốt thời gian, tại phía trước ba người đã ước định tốt, trở lại mấy ngày thời gian mấy người làm chuẩn bị, dùng ứng đối động phủ bên trong khả năng gặp đến nguy cơ. Nhưng mà mấy ngày qua bọn hắn có thể không phải nghĩ lấy đối phó cái gì giả dối hư ảo động phủ nguy cơ, mà là vì đối phó lẫn nhau làm chuẩn bị. Lạc Hà Sơn, chỗ này người Lạc Hà mà nổi tiếng. Thái Dương Tây Hạ lúc, bị ánh sáng mặt trời ảnh hưởng. Cả tòa Lạc Hà Sơn một phiến vàng rực, là Lưu Vân đế quốc một đại mỹ cảnh. Làm gì được từ lúc bị Lưu Vân Hoàng thất nạp làm tư hữu về sau, lại khó có người có thể gặp một lần cái này các loại cảnh sắc. Tần Hồng Ảnh nhìn lấy cái này phó mỹ cảnh lại là không có nửa điểm ý mừng, hắn xanh mặt, trầm giọng nói, hai vị, không sai biệt lắm là thời gian. Lương Bác Nhân cùng Thu Bách Tuyền liếc nhau, đều là lộ ra quét một cái tiếu dung, lại là không có để ý Tần Hồng Ảnh thái độ. Suy cho cùng vài ngày trước hai người bức bách đối phương lúc có thể là không quá khách khí, hiện nay đối phương có khí mới là trạng thái bình thường. Đạo hữu nói đúng, cũng là thời gian. Đi đi, Lương Bác Nhân cùng Thu Bách Tuyền gật đầu, theo sau ba tên hóa thần bắt đầu hướng bên trong bay đi. Chính mình phía sau tận đều là theo lấy hơn 10 tên nguyên anh tu sĩ, ngoài ra còn có một chút kim đan tu sĩ, một đám người trùng trùng điệp điệp, khí quá phi phàm. Bọn hắn đầu tiên là xuyên qua một cái rộng rãi cửa hang, trong đó một nhìn liền là nhân công làm. Rộng rãi sơn động. Dù là hơn 10 người đồng loạt phi hành cũng không hiện chen chúc. Vách động bóng loáng, một nhìn liền là dùng lợi khí mở, theo sau thi triển thuật pháp tiến hành gia cố. Cùng hắn nói là sơn động, càng giống là đường hầm. Sơn động dọc đường hướng xuống, không bao lâu sáng tỏ thông suốt, trong đó sáng tỏ dị thường. Một chỗ cực kỳ rộng rãi không gian xuất hiện tại trước mắt, từng khỏa dạ minh châu khảm nạm tại trên vách động, tản ra hào quang sáng tỏ, chiếu sáng bốn phía. Mà tại chính giữa, kia là một tòa khổng lồ cung điện. Bất quá lúc này cung điện đã hơn nửa sụp đổ, một đoạn ngắn bích tàn viên, xuất ra hết rách nát cùng hoang vu. Lệnh Hồ Thuật cùng một bên Mã Thế Xương liếc nhau một cái, đều là nhìn đến đối phương mắt bên trong thận trọng. Hai người thân vì Lệnh Hồ gia, Mã gia gia chủ, cái này chủng sự tình tự nhiên cần thiết trình diện, nếu không liền là không có thành ý, sự tình sau cũng đừng nghĩ kiếm một chén canh, Tần Hồng Ảnh cùng Thu Bách Tuyền không khả năng đồng ý. Thế là hai người bọn họ liền mang theo Mã Nguyên Long, Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa, hết thảy bốn người đều đến. Dịch Dung về sau liền trà trộn vào Lưu Vân Hoàng thất đội ngũ bên trong. Không lưu vết tích nhìn thoáng qua nơi xa ba tên hóa thần, Lệnh Hồ Thuật hạ quyết tâm, hóa thần không có động thủ phía trước hắn tuyệt không động thủ. cùng hắn đồng dạng tâm tư còn là một bên Mã Thế Xương. Không khí có chút kiềm nén, cửa hang bên ngoài, Đàm Phong mặt ủ mày trao, ta đi, nhiều người nhìn như vậy, vào không được a. Hắn nhìn lấy cửa hang mấy tên tam đại thế lực Nguyên Anh còn có mười mấy tên kim đan, rất là bất đắc dĩ. Xông đi vào hắn có nắm chắc, nhưng là lặng yên không một tiếng động tiến vào hắn liền không có biện pháp. Chỉ cần làm ra động tĩnh, dù là chính mình xông đi vào, cũng tất nhiên sẽ dẫn tới hóa thần chú ý, ba tên hóa thần ra tay, hắn không cảm thấy đến chính mình gánh vác được. Phía trên cung điện, một nhóm người ngừng lại, Thu Bách Tuyền lên trước một bước, nhìn lấy phương xa, hắn mặt bên trên mang theo hoài nghi, không phải nói có không thăm dò qua động phủ sao. Ở chỗ nào, Lương Bát Nhân không có lên tiếng, hắn cùng Tần Hồng Ảnh liếc nhau, hai người đều là không lưu vết tích nhẹ gật đầu. Là thời gian, một thanh trường đao trống rỗng xuất hiện, Lương Bát Nhân không nói hai lời đối lấy Thu Bách Tuyền liền là thẳng bổ xuống. Oanh, đao khí lăng lệ, một nhóm Nguyên Anh lại là bị khí thế cho bước lui ra. Cùng lúc đó Tần Hồng Ảnh cũng không có nhàn lấy, một thanh trường kiếm tại tay, một kiếm đâm ra. Ông, kiếm ngân vang tiếng vang triệt cả cái sơn động, oanh, cái gì, hai đạo tiếng kinh hô truyền đến. Ngữ khí bên trong tràn ngập bất khả tư nghị. Trước một đạo là Thu Bách Tuyền phát ra, bất quá hắn lúc này biểu tình cũng rất là ý vị sâu xa. Cầm trong tay một cái tấm thuẫn ngăn trở Lương Bát Nhân một đao, đại giới vẻn vẹn là bị chém bay hơn 10 trượng mà thôi, lúc này chính một mặt mỉa mai nhìn lấy Lương Bát Nhân, có thể nhìn đến hắn vừa rồi kinh hô là cố ý hành động. Mà Lương Bát Nhân lúc này lại là thật kinh sợ, từ cung điện phế tích bên trong bò lên, một cái phủ lục hóa thành cho bụi tiêu tán ra. Hắn cảm thụ lấy bên hông vết thương, thở nhẹ một hơi. May mắn vẻn vẹn là vết thương nhẹ, cũng may mắn hắn sớm có đề phòng chuẩn bị cái này phù lục, ngăn trở hơn phân nửa uy lực, nếu không lúc này dự đoán liền trọng thương. Không nghĩ tới người còn lưu lại một tay, Tần Hồng Ảnh có chút tiếc nuối, bất quá cũng không có lập tức ra tay, nếu là đối phương chết đều phải mang theo chính mình dự đoán không chết đều phải lột ra, phương thức tốt nhất liền là để đối phương tìm lên Thu Bách Tuyền. Ngược lại theo lý mà nói, Thu Bách Tuyền không những gạt hắn, còn thực lực yếu nhất, Lương Bác Nhân để mắt tới Thu Bách Tuyền mới là nhất hẳn là. Tử đạo hữu bất tử bần đạo đây, Lương Bát Nhân mặt âm trầm, các ngươi giấu đủ sâu. Chuyện khi nào, Tần Hồng Ảnh biết rõ đối phương hỏi là cái gì, nhe răng cười nói, rất lâu phía trước. Ta còn không có đột phá thời gian. Đúng, Lương Bát Nhân tự giễu cười một tiếng, các ngươi nhìn lên có thể thật xa a. Hắn nhìn lấy Tần Hồng Ảnh, mặt bên trên nhìn không ra hỉ nộ, nhìn đến lão phu hôm nay muốn thua tại đây. Hắn mặt bên trên lộ ra quét một cái bi ai, nghĩ không đến a. Xem là người khác là con mồi. Kết quả con mồi lại là chính ta. Đột nhiên ở giữa bi ai của hắn từ từ tiêu tán, hóa thành dữ tợn, động thủ, trước giết Tần Hồng Ảnh. Nói xong đối lấy Tần Hồng Ảnh bạo xông mà đi. Cái gì, đám người một kinh, lần lượt hướng Tần Hồng Ảnh nhìn lại, xem là Lương Bát Nhân có hậu thủ. Bất quá một nhìn phía dưới lại là không có bất kỳ phát hiện nào. Liền tại lúc này, Thu Bách Tuyền thần sắc đại biến, cảm giác nguy cơ từ phía sau mà tới. Oanh, hắn mới vừa phản ứng qua đến cũng đã bị đánh bay ra ngoài. Cũng là một đầu ngã vào cung điện phế tích bên trong. Đàm Phong một mặt mộng bức nhìn lấy cửa động chiến đấu, mới vừa rồi còn là đoàn kết nhất trí tam phương thế lực, lúc này lại là loạn làm một đoàn. Phía trước Thiên Bảo Các cùng Lưu Vân Hoàng Thất Nguyên Anh nguyên bản còn là một mặt thảnh thơi, đột nhiên ở giữa cầm ra truyền tin tức Ngọc Phù, đầu tiên là sững sờ, giống như là cảm thấy bất khả tư nghị, nhưng là theo sau liền đối với tụ bảo lâu người lạnh lùng hạ sát thủ. Song phương hợp lực, hơn nữa còn là có tâm tính vô tâm, tụ bảo lâu người chỉ chốc lát liền là bị giết sạch sành sanh. Thiên Bảo Các cùng Lưu Vân Hoàng Thất người bắt đầu hướng động bên trong bay đi, cửa hang lại cũng không có người thủ vệ. Có kịch vui để xem, Đàm Phong xoa xoa đôi bàn tay, liền đi theo, một mặt hưng phấn. Mà lúc này động phủ bên trong, đột nhiên tới biến cố cũng là đám người kinh ngạc đến ngây người. Tần Hồng Ảnh cùng Lương Bát Nhân vội vàng đối một chiêu, liền là nhanh chóng ngăn ở kia đạo thân ảnh trước mặt. Hóa thần sơ kỳ, Tần Hồng Ảnh nội tâm đắng chát, nghĩ không đến thế mà còn có một màn như thế. Rầm rầm, phía sau truyền đến một trận vang động. Thu Bách Tuyền từ phế tích bên trong bỏ lên. Khụ khụ khụ, phốc, oa, Thu Bách Tuyền phun ra một cái tiên huyết, khí tức cả người có chút uể oải. Ồ, nhìn đến người bảo vật cứu ngươi một mệnh, kia đạo thân ảnh nhìn lấy Thu Bách Tuyền bộ dáng này, nhíu nhíu mày. Đúng vậy a, Thu Bách Tuyền nghĩ lại phát sợ, mới vừa kia một chiêu ngoài ý liệu, chính mình căn bản không kịp làm ra phòng ngự, nếu không có một kiện bảo vật, hắn không chết cũng tàn tật. Bất quá cũng không thể trách hắn, ai có thể nghĩ tới chỗ này thế mà có thứ tư hóa thần. Nhìn lấy kia đạo thân ảnh, Thu Bách Tuyền mặt lộ vẻ nghi hoặc, theo sau mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tin tưởng, thất thanh nói, ngươi là Tả Ninh Cường, ngươi không phải chết sao? Lời vừa nói ra, lúc này câu lên vô số người hồi ức. Tả Ninh Cường, không khả năng, hắn không phải chết sao? Không sai, là hắn bộ dáng. Thế nào khả năng, hắn thế mà không có chết, đồng thời còn đột phá đến hóa thần kỳ. Một đám nguyên anh trí nhớ bất phàm, nghe đến Thu Bách Tuyền cái này một nói, lúc này hồi tưởng. Tần Hồng Ảnh nhìn lấy Tả Ninh Cường cũng là ngẩn người, không khả năng, năm đó nhân viên tình báo nói chắc như đinh đóng cột, tận mắt thấy Tả Ninh Cường chết đi, thi thể đều trở thành bột phấn. Lương Bác Nhân đi đến Tả Ninh Cường bên cạnh, hỏi ngược lại, ngươi nói rõ lúc đó cái kia nguyên anh sơ kỳ tiểu gia hỏa a? Tần Hồng Ảnh không có lên tiếng, tính là ngầm thừa nhận. Lương Bác Nhân ý vị thâm trường cười nói, hắn xác thực tận mắt nhìn đến, nhưng là người nào quy định tận mắt nhìn đến liền là thật. Tần Hồng Ảnh thần sắc chấn động, ngươi là nói, không sai, lúc đó lão phu biết rõ ngươi mạnh thiên phú bất phàm, ngày sau nhất định thành vì hóa thần, cũng biết rõ các ngươi đối này nhiều có kiêng kỵ, như là hắn đột phá, nói không chắc các ngươi hai cái đều sẽ lấy lớn hiếp nhỏ ngăn cản hắn đột phá, thậm chí dù cho đột phá, các ngươi cũng hội liên hợp lại đối phó ta tụ bảo lâu, liền tựa như hôm nay. Lương Bác Nhân sắc mặt điên cuồng, thế là lão phu tương kế tự kế, trực tiếp để hắn giả chết, sau đó rời đi Lưu Vân Đế quốc tiến hành đột phá, sự tình sau trở lại mai danh ẩn tích. Ngươi là thế nào làm đến? Tần Hồng Ảnh kinh ngạc nhìn Lương Bác Nhân. Lương Bác Nhân biết rõ hắn tại hỏi cái gì, cất giọng nói, bảo vật, lão phu hoa đại đại giới mua đến một cái phù lục, một chương có thể dùng để nguyên anh tu sĩ sản sinh đặc biệt ảo giác phù lục. Nghe đến Lương Bác Nhân nói như vậy, hết thảy đều rõ ràng. Tần Hồng Ảnh khôi phục tỉnh táo. Quát, dù cho các ngươi có hai tên hóa thần, hôm nay cũng tất thua không thể nghi ngờ. Giết, Tần Hồng Ảnh chợt quát một tiếng, thẳng hướng Lương Bác Nhân mà đi. Lương Bác Nhân sắc mặt tái xanh, xác thực, mặc dù phía bên mình đánh lén thương đến Thu Bách Tuyền, nhưng là chung quy không phải trọng thương. Thủ thương Thu Bách Tuyền đối lên Tả Ninh Cường mặc dù ở vào hạ phong, nhưng là nhất thời bán hội không chết được. Mà chính mình đối lên Tần Hồng Ảnh cũng là ở vào hạ phong, liền nhìn là chính mình trước gánh không được, còn là Thu Bách Tuyền trước gánh không được. Một đao vung ra, cùng Tần Hồng Ảnh kiếm khí đụng vào nhau. Khoảnh khắc ở giữa đao khí kiếm khí vẩy ra, đỉnh động đá vụn rì rào mà xuống. Lương Bác Nhân trung quy yếu mấy phần, lui ra phía sau mấy bước thân hình vừa đứng vững. Tần Hồng Ảnh nhìn lấy Lương Bác Nhân, cười nói, không tệ, nhìn đến ngươi cũng tiến nhập không cảnh. Nói xong một kiếm đánh xuống, động bên trong không khí cùng hạt bụi tựa như đều để cho hắn sử dụng, theo lấy kiếm khí đối lấy Lương Bác Nhân cọ rửa mà qua. Đáng ghét, Lương Bác Nhân nghiến răng nghiến lợi, gian nan chống cự lại. Không cam lòng nói, hỗn đản, nếu không phải là các ngươi liên hợp, hôm nay các ngươi một cái đều trốn không thoát, vì cái gì? Vì cái gì các ngươi hội liên hợp cùng một chỗ? Tần Hồng Ảnh không có trả lời, sát na ở giữa hắn sắc mặt biến đến âm trầm. Hắn nhớ tới một kiện sự tình, thất thanh nói, ngươi mục tiêu không đơn thuần là Thu Bách Tuyền. Ngươi liền ta đều tính toán đi đến. Ha ha ha, Lương Bác Nhân cười to, không sai, nguyên kế hoạch bên trong ta cùng ngươi đồng thời đối phó Thu Bách Tuyền, đường bên trong ta ra người không xuất lực, bảo tồn thực lực. Làm Thu Bách Tuyền chết đi một khắc này, Tả Ninh Cường liền sẽ đối ngươi tiến hành đánh lén, đánh bất ngờ phía dưới lại thêm ta hiệp trợ, ngươi không chết cũng trọng thương, đến lúc đó ngươi như thế nào địch nổi hai người chúng ta. Thế là, không đơn giản thiên bảo các, liền là đế quốc này đều là ta tụ bảo lâu. Mồ hôi lạnh từ cái trán toát ra, Tần Hồng Ảnh càng nghĩ mà sợ. Hắn phát giác cái này một chiêu thật quá tuyệt, suy cho cùng ai có thể nghĩ tới còn có thứ tư hóa thần. Không muốn nói chính mình bị đánh lén. Liền tính là chính mình chính diện đối đầu Lương Bác Nhân còn có Tả Ninh Cường đều rất là phí sức. May mắn cùng thiên bảo các đối phó tụ bảo lâu, nghĩ tới đây hắn cười đến rất là sán lạn, thì tính sao? Hiện tại sự thật liền là ngươi tụ bảo lâu ở vào hạ phong. Tại hai người chiến đấu thời điểm, động phủ bên trong chiến đấu sớm đã qua khai hỏa. Thu Bách Tuyền đối lên Tả Ninh Cường, theo sau ở vào hạ phong, nhưng là nhất thời bán hội còn không đến mức rơi bại. Mà tại Nguyên Anh kỳ chiến trường liền là tụ bảo lâu hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Suy cho cùng thiên bảo các cùng Lưu Vân Hoàng thất Nguyên Anh đồng thời ra tay, tụ bảo lâu Nguyên Anh chỗ nào gánh vác được. Lệnh hồ thuật nhìn lấy Thu Bách Tuyền cùng Tả Ninh Cường chiến đấu, mặt lộ vẻ lo lắng. Suy cho cùng nếu là Thu Bách Tuyền bại, Tả Ninh Cường liền có thể rút thân đối phó Tần Hồng Ảnh, đến lúc Tần Hồng Ảnh cũng giữ nhiều lành ít. Tần Hồng Ảnh một bại, bọn hắn lệnh hồ ra cũng không khá hơn chút nào, bọn hắn hiện tại là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nhìn lấy Tả Ninh Cường thân ảnh, lệnh hồ thuật cắn răng một cái. Nửa bước hóa thần tu vi ầm vang ở giữa bạo phát. Phong độn, siêu, sát na ở giữa kết hợp không gian ảo diệu phong độn liền đem hắn đưa đến Tả Ninh Cường phía sau cách đó không xa. Lôi thần, lốp bốp, cả cái người điện quang lóe lên, lôi điện lưu động ở giữa phát họa ra một bộ cường tráng thân ảnh, trợn mắt tròn xoe, đủ cao khoảng một trượng lớn, vốn là như thư sinh ôn tồn lễ độ hắn lúc này thật sự tựa như lôi thần hàng lâm. Phong lôi quyền, đã có lôi điện tốc độ cùng lực lượng, cũng có gió nhanh chóng cùng linh hoạt. Cái này một quyền nhanh đến mức cực hạn. Thanh âm chưa đến, cái này một quyền đã đến Tả Ninh Cường phía sau. Cái gì? Tả Ninh Cường cực kỳ hoảng sợ, hắn nghĩ không đến tại chỗ này bên trong thế mà còn có người dám công kích mình. Đồng thời tốc độ nhanh như vậy, uy lực to lớn như thế. Đáng chết, Tả Ninh Cường cưỡng ép xoay chuyển thân hình, liền định giơ đao tiếp xuống cái này một kích. Nhưng là Thu Bách Tuyền thế nào lại bỏ qua cơ hội này? Hét to một tiếng, người đối thủ là ta, một cái chuông lớn xen lẫn khủng bố cự lực mãnh liệt mà tới. Đông, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, tiếng gầm mắt trần có thể thấy, toàn bộ tuôn hướng Tả Ninh Cường. Đáng ghét, Tả Ninh Cường sắc mặt tái xanh, không dám không nhìn Thu Bách Tuyền cái này một kích toàn lực, của đại đao liền là nghênh đón. Bất quá hắn cũng không dám không nhìn Lệnh Hồ Thuật một kích, phía sau một cái tiểu thuẫn quay tròn xuất hiện, ngăn tại Lệnh Hồ Thuật phía trước. Oanh, suy cho cùng không phải toàn lực hành động, Tả Ninh Cường nhất tâm nhị dụng phía dưới, tiểu thuẫn mặc dù ngăn lại cái này một kích, nhưng mà vẫn y như cũng bị Lệnh Hồ Thuật một quyền đánh bay. Ngài hồ, Lệnh Hồ Thuật không có chút nào ý mừng, thuật pháp nhất biến, một đầu quấn quanh lấy lôi hỏa lực lượng mãnh hổ bám vào tại song quyền thượng, đột nhiên oanh kích mà ra. Tả Ninh Cường vội vàng không kịp chuẩn bị một kích đánh bay. Sờ sờ tràn ra tiên huyết, hắn quay đầu nhìn lấy Lệnh Hồ Thuật, đã ngươi nghĩ chết, kia liền tặng ngươi một. Nói xong không tiếp tục để ý Thu Bách Tuyền, một dậm chân liền là hướng về phía Lệnh Hồ Thuật mà đi. Thu Bách Tuyền cực kỳ hoảng sợ, muốn ngăn cản đã không kịp, nhắc nhở cẩn thận. Bất quá hắn cũng không có nhàn lấy, lại lần nữa thôi động chuông lớn phát động công kích. Dù cho cái này Tả Ninh Cường đắc thủ, chính mình cũng sẽ không để đối phương tốt qua. Liều, Tả Ninh Cường cắn răng, sắc mặt hung ác, hắn hiểu được. Nếu là không trước giết chết Lệnh Hồ Thuật, mình cùng Thu Bách Tuyền chiến đấu nhất định rất gian nan. Còn chưa đến gần, hắn liền là một đao vung ra. Bạch quang chợt lóe lên, lăng lệ đao khí giống như muốn đem Lệnh Hồ Thuật chém thành muôn mảnh. Đao ý viên mãn cảnh giới hiển lộ không di, Lệnh Hồ Thuật thần sắc nghiêm túc vô cùng, hai tay kết ấn, quát lên một tiếng lớn, khiển trách ảnh kính. Một lần giản dị tự nhiên cái gương hiện lên ở hắn đỉnh đầu, một đạo bạch quang từ trong gương chiếu xạ mà ra. Lệnh Hồ Thuật không chút do dự, lúc này dung nhập giữa bạch quang. Oanh, Tả Ninh Cường đao khí bổ chém mà xuống, lại là xuyên thấu bạch quang mà qua, oanh kích tại phía dưới phế tích phía trên. Oanh long long, đại địa chấn chiến, giống như là địa long xoay người. May mắn chỗ này từng là thần hợp cảnh đại năng động phủ, nếu không đổi thành phổ thông sơn động, lúc này sớm liền sụp đổ. Phốc, Tả Ninh Cường bị Thu Bách Tuyền âm ba công kích đánh một cái lảo đảo, một cái tiên huyết phun ra mà ra. Không kịp nghĩ nhiều, liền một đao bổ lui theo sát phía sau chuông lớn. Theo sau sắc mặt âm trầm nhìn lấy kia từ giữa bạch quang xuất hiện, há mồm thở dốc Lệnh Hồ Thuật. Ha ha ha, Thu Bách Tuyền nhìn lấy Lệnh Hồ Thuật thân ảnh, mắt bên trong không che giấu được tán thưởng, hảo tiểu tử, không hổ là Lưu Vân Đế quốc gần ngàn năm đến thuật pháp thiên phú cường đại nhất thiên tài. Lệnh Hồ Thuật, một cái vì thuật pháp mà thành đỉnh cấp thiên tài. Cả cái Lưu Vân Đế quốc không có bất kỳ cái gì bằng tuổi người có thể tại thuật pháp phía trên siêu việt hắn, thậm chí một chút hóa thần tại đối thuật pháp tạo nghệ phía trên cũng không so được lên hắn. Lúc đó thế hệ trẻ tuổi bên trong không ai theo kịp, một nhóm bằng tuổi người đều là bị hắn một cái thuật pháp trị đến ngoan ngoãn. Thiên tài, Tả Ninh Cường cười nhạo một tiếng, thì tính sao? Chung quy chỉ là Nguyên Anh mà thôi, loại cường độ này chiến đấu, hắn còn có thể kiên trì bao lâu? Bất quá mặc dù hắn cái này dạng nói, nhưng là mắt bên trong lại không có chút nào xem thường chi ý. Thu Bách Tuyền nghe nói trầm mặc, nhìn thoáng qua Lệnh Hồ Thuật, tiểu tử, còn chịu đựng được sao? Hô hô hô, Lệnh Hồ Thuật hô hấp có chút gấp rút, giết chết hắn không có vấn đề. Thu Bách Tuyền nhe răng cười một tiếng, động thủ, oanh, ba người lại lần nữa chiến làm một đoàn, nhìn lấy ba người chiến trường, Tần Hồng Ảnh hơi khẽ buông lỏng một hơi thở, nếu là thụ thương Thu Bách Tuyền cùng Tả Ninh Cường đối lên, hắn còn thật không biết rõ ai thắng ai thua. Nhìn trước mắt chật vật không chịu nổi Lương Bát Nhân, mở miệng nói, ha ha ha, nhìn đến ngươi trông cậy vào Tả Ninh Cường có thể thắng, sau đó tới giúp ngươi tính toán là thất bại. Lương Bát Nhân tự nhiên cũng phát hiện kia một bên chiến đấu, mặt không biểu tình thì tính sao. Kia Lệnh Hồ Thuật có thể chống bao lâu? Tần Hồng Ảnh nghe nói cũng thu liếm tiếu dung, gần giọng nói kia ta có thể phải tăng thêm tốc độ. Nói lấy một kiếm đâm ra, giống như bạch xà thổ tín, lại như lôi đình tàn phá bừa bãi. Âm hiểm xảo trá lại bao hàm lấy cường đại lực lượng. Mỗi một kiếm đều lôi theo lấy thiên địa lực lượng, mặc dù Lương Bát Nhân cũng lĩnh ngộ không cảnh đạo ý, nhưng là rất rõ ràng hắn đối không cảnh lý giải còn là yếu chút hứa. Lại thêm các phương diện cũng không sánh nổi Tần Hồng Ảnh, thế là chỉ có thể ở vào bị động. Không bao lâu liền là máu me đầm đìa, nhưng là hắn vẫn y như cố cắn răng kiên trì. Hắn tại chờ, các loại Lệnh Hồ Thuật kiên trì không ở, đến lúc Thu Bách Tuyền dự đoán cũng chịu không được Tả Ninh Cường thế công. Mà Thu Bách Tuyền một bại, Tả Ninh Cường liền có thể giúp thân cùng mình đối phó Tần Hồng Ảnh. Hiện tại song phương đều tại chờ, đều tại cược, cược thắng tự nhiên cái gì cũng có, nhưng là cược thua, dự đoán liền đào tẩu đều khó. Bạch, Đàm Phong một kiếm chém xuống một tên tụ bảo lâu Nguyên Anh đầu lâu, theo sau cong ngón búng ra đem thoát ra Nguyên Anh đánh thành hư vô. Từ hắn tiến đến sơn động liền phát hiện bên trong loạn làm một đoàn, Lưu Vân Hoàng thất cùng Thiên Bảo các người đều tại liên hợp đối phó tụ bảo lâu người. Như này tình huống dưới đám người mặc dù phát hiện hắn, nhưng là gặp hắn chỉ đối tụ bảo lâu người ra tay, cũng liền không có người để ý tới hắn. Ngược lại là cũng có mấy người nhận ra Đàm Phong, bất quá lúc này cũng không phải chào hỏi thời gian. Tiểu tử này thế mà mạnh như vậy, lệnh Hồ Tuấn Nghĩa nhìn lấy Đàm Phong, nội tâm giật mình không thôi. Vừa rồi Đàm Phong mặc dù là đánh lén, nhưng là có thể dễ dàng như thế liền đánh giết một tên Nguyên Anh hậu kỳ lại cũng nói rõ đối phương bất phàm. Đàm Ngũ Phong, Tào Triệu Hưng nhìn lấy Đàm Phong, nghiến răng nghiến lợi, hai mắt xích hồng. Tại Tào Triệu Hưng phát hiện Đàm Phong lúc, Đàm Phong cũng phát hiện hắn, lập tức hai mắt sáng lên, Tào Triệu Hưng. Sơn động bên trong vô số tu sĩ bay tán loạn, loạn thạch cho bụi phi vũ, tầm nhìn cực thấp. Thậm chí liền là thần thức đều không có nhiều tác dụng lớn chỗ, bởi vì hiện tại chỗ này thần thức giao thoa tung hoành, thần thức nhô ra tùy tiện liền có thể đụng đến hơn 10 đầu. Nhưng là dù vậy vẫn y như cũ bị Đàm Phong phát hiện Tào Triệu Hưng, chỉ có thể nói Tào Triệu Hưng mệnh bên trong khi có này kiếp. Oanh, Đàm Phong hư không một dậm chân thẳng đến Tào Triệu Hưng mà đi, sợ đối phương chạy trốn. Tào Triệu Hưng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đón đầu xông tới. Cái gì, cái này một lần ngược lại là đem Đàm Phong làm mộng. Cái này lão đồ vật không biết rõ ta mới vừa giết một tên Nguyên Anh hậu kỳ sao? Hắn chính là Nguyên Anh trung kỳ cái này dũng sao? Đàm Phong đoán không lầm, Tào Triệu Hưng xác thực không có phát hiện Đàm Phong giết chết Nguyên Anh hậu kỳ một màn kia. Lúc này còn một mặt hưng phấn hướng về phía Đàm Phong bay lượn mà đi, sợ Đàm Phong chạy trốn. Cái này họ Đàm tuy nói thực lực bất phàm, phía trước giết qua một tên Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng là lão phu hiện nay Nguyên Anh trung kỳ, đồng thời còn chuẩn bị thỏa đáng, không khả năng bại bởi đối phương. Tào Triệu Hưng nội tâm nghĩ, đột nhiên ở giữa nhìn đến Đàm Phong tốc độ tăng mạnh, tay bên trong hắc kiếm sáng lên hắc quang, huy kiếm chém ra. Hắn nội tâm chợt cảm thấy không ổn, nghĩ muốn làm ra phản ứng đã trễ. Bạch, khi hắn coi là kịp phản ứng lúc, Đàm Phong đã vượt qua hắn thân thể. Bên hông tê dần, theo sau thân thể đứt thành hai đoạn. Thế nào khả năng, Tào Triệu Hưng mặt bên trên còn mang theo vẻ kinh ngạc, hắn nghĩ không đến chính mình thế mà bị đối phương một kiếm giết rồi. Đối phương không phải chính là kim đan cảnh sao, thế nào khả năng mạnh như vậy, tiên huyết như là thác nước từ miệng vết thương dâng trào mà ra, Tào Triệu Hưng tâm thẳng hướng chìm xuống. Nguyên Anh từ vùng đan điền chui ra, hắn nhìn lấy Đàm Phong ánh mắt tràn ngập oán hận. Hắn đời này có thể nói liền là Đàm gia huynh đệ hủy đi. Nhi tử, phu nhân, sự nghiệp, thực lực đều là bị Đàm gia huynh đệ hủy. Hắn hôm nay nhục thân bị hủy, một đời dự đoán cũng liền cái này dạng. Hắn mắt bên trong mang theo oán độc, nhưng lại không dám lên tiếng châm chọc, lại không dám phát ra chút nào tiếng vang, sợ dẫn tới sự chú ý của đối phương. Hy vọng tiểu tử này kinh nghiệm không đủ, không biết rõ hủy nhục thân còn muốn tiêu diệt Nguyên Anh. Tào Triệu Hưng nội tâm cầu nguyện, nhưng là sau một khắc hắn liền là bị đánh về hiện thực. Đi chỗ nào a, Tào lão bản, thanh âm lạnh lùng từ phía sau hắn vang lên, đem Tào Triệu Hưng dọa một cái giật mình. Đàm Ngũ Phong, Tào Triệu Hưng không cam lòng mở miệng, lúc này không dám lại cử động co giãn, sợ Đàm Phong cho chính mình một kiếm. Gặp Đàm Phong không có lập tức động thủ, Tào Triệu Hưng thở nhẹ một hơi, khuyên nói ra, Đàm tiểu huynh đệ, người ta không cừu không oán, hôm nay ngươi tha ta đi, giữa các ngươi ân oán xóa bỏ như thế nào? Xóa bỏ, Đàm Phong cười nhạo một tiếng, phía trước Hứa Uyên hắn đổ đệ tới đối phó ta lúc ngươi hẳn phải biết a. Thậm chí ngầm đồng ý, hoặc là ngươi trực tiếp lửa cháy thêm dầu. A, Tào Triệu Hưng sững sờ, theo sau phản ứng qua đến, ngươi. Ngươi là, Đàm Phong lười nhắc lại nghe hắn nói nhảm, một kiếm vung ra, kết thúc Tào Triệu Hưng sinh mệnh, Nguyên Anh hóa thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa. Ai, từ đây về sau Tào Lệ Phong liền không có cha. Ai, hai tử đáng thương a, tuổi còn trẻ liền không có cha. Được rồi, ta lòng từ bi, tìm một cơ hội miễn phí tiễn Tào Lệ Phong xuống đi đoàn tụ đi. Đàm Phong thương hại nhìn lấy Tào Triệu Hưng thi thể, nói lấy một chút cảm động lòng người. Đàm Phong thật sâu bị chính mình thiện tâm cảm động đến. Ta đây không tính là tích đức làm việc thiện cũng tính là Phật sống tại thế đi. Lúc này Nguyên Anh cùng Kim Đan chiến đấu cơ hồ đã kết thúc, mà kia hai chỗ hóa thần chiến trường vẫn y như cũ tản ra ba động khủng.